Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng một con thất phẩm tà ma kịch chiến, theo Vương Đằng không ngừng đi sâu vào sơn mạch sâu bên trong, gặp được tà ma thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Giờ phút này, Vương Đằng đã cùng đầu này thất phẩm tà ma kịch chiến một đoạn thời gian rất dài, sát kiếm thuật tổng cộng 3 thức, bây giờ đã hoàn toàn luyện thành, nhất là đệ tam thức, ngự kiếm thức, phi kiếm giết người, uy lực kinh người, nguyên tà ma bay trên trời, Vương Đằng phải đem chém chết còn rất khó khăn, bất quá bây giờ luyện thành ngự kiếm thức sau, có thể đối với trời cao tà ma tiến hành chém chết, mà ngự kiếm cự ly, chính là cùng hắn thần thức cường độ trình độ có liên quan, lấy Vương Đằng trước mắt thần thức cường độ, đã có thể ngự kiếm 500m, theo thần thức lớn mạnh, khoảng cách này còn sẽ có được kéo dài tăng lên. Cùng đầu này thất phẩm sơ kỳ tà ma triền đấu Hứa Cửu, vạn kiếm quyết cùng sát kiếm thuật thay phiên thi triển, cuối cùng đầu này tà ma đằng phi trời cao muốn bỏ chạy, lại bị ngự kiếm thuật ngự động kinh phong kiếm truy kích theo, chém nó cái xuất kỳ bất ý, đánh chết, quả nhiên tu luyện không thể một mực khổ tu, còn phải thông qua không ngừng chiến đấu tới tu luyện chính mình, mới có thể nhanh hơn tiến bộ. Chém chết đầu này thất phẩm sơ kỳ tà ma, Vương Đằng yên lặng chút ít, sau đó khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Hắn cảm giác, trong cơ thể tu vi bích chứng xuất hiện một tia giãn ra, thông qua chiến đấu, tới đánh vỡ bình cảnh. Cái phương pháp này, xác thực có hiệu quả, hơi chút khôi phục một chút chân khí. Vương Đằng nhấc lên bay trở về kinh phong kiếm, tiếp tục hướng bên trong đi sâu vào. Ồ, một cái chính là ngưng chân cảnh tam trọng tiểu tử, lại có thể đi sâu vào tới đây, tới nơi này chịu chết. Một con cao phẩm tà ma nhanh chóng bay tới, cảm nhận được Vương Đằng trong cơ thể kia thịnh vượng huyết khí, trong ánh mắt nhất thời dâng lên một đạo hừng hực ánh sáng, cốt trong veo thân thể, cốt thịnh vượng huyết khí, không nghĩ tới ngươi tu vi không cao, thân thể căn cơ thật không ngờ thâm hậu, rất tốt, rất tốt, ta bây giờ đang muốn đột phá bình cảnh, chờ đến thôn vệ ngươi một thân huyết khí, có lẽ là có thể để cho ta đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng đến bát phẩm tà ma. Đầu này tà ma rõ ràng là một con thất phẩm đỉnh phong tà ma, hắn vừa xuất hiện, liền vén lên không cơn bão nhỏ, từng miếng phong nhận hô khiếu nhi đến, mới vừa cực kỳ. Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, không nghĩ tới lần này gặp được, lại là một con thất phẩm đỉnh phong tà ma, một mảnh kia mảnh nhỏ mới vừa lăn lệ phong nhận xoắn tới, Vương Đằng trong lòng lập tức liền sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn lập tức dẫm ra vô ảnh bộ, thi triển thân pháp, ở đó dày đặc phong nhận bên trong qua lại, ừ. Có một số việc, khó trách ngươi bất quá ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, lại có thể đi sâu vào tới đây. Đầu kia thất phẩm đỉnh phong tà ma kiệt kiệt cười lạnh, hóa thành một con hắc long, hướng Vương Đằng đánh qua. Kia hắc vụ cuồn cuộn bên trong, xuyên suốt ra một đạo hàn quang lạnh lẽo, hướng Vương Đằng bắn nhanh qua. Vương Đằng trực tiếp nghênh đón, một cái chớp mắt huy hoàng trong nháy mắt bắn ra, mãnh liệt kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này tối tăm sâm lâm. Đem đạo kia trắng bệt ánh sáng cuốn vào, ầm, từng đạo kiếm khí tán phát ra, hướng tứ phương bắn tung tóe, ở bốn phía những thứ kia vai u thịt bắp cổ thụ thượng lưu lại một đạo đạo lộn xộn vết kiếm. Vương Đằng trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, chỉ thấy kia ánh sáng chói mắt bên trong, kia một luồng hàn mang lại từ trong bắn ra, chấn vỡ chớp mắt huy hoàng. Vương Đằng nhất thời trong lòng cả kinh, thân thể lập tức một cái nghiêng về, kia lạnh lùng hàn quang cơ hồ giáng thân thể của hắn bay qua, sau đó lại đem xa xa một gốc vai u thịt bắp cổ thụ trực tiếp xuyên thủng, thật là mạnh uy lực. Vương Đằng mâu quang lập tức động lại, chớp mắt huy hoàng bị trực tiếp đánh tan, hắn cũng đã công khai đối phương lực lượng vô cùng hung, lấy chính mình trước mắt tu vi lại không dùng tới những thứ kia lá bài tẩy, dưới tình huống căn không thể nào là đối thủ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi tu vi quả thực quá thấp, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đầu này thất phẩm đỉnh phong tà ma phát ra sấm nhân tiếng cười ở trong rừng rậm vang vọng. Hừ, nhận lấy cái chết. Ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, cảm giác song phương lực lượng chênh lệch, hắn cũng không ở cất giữ, từng luồng hung tàn khí tức hung ác, đột nhiên giữa từ hắn trong thân thể lao ra. Từng đạo màu đỏ thấm hung ác lệ khí, vần quanh ở quanh người hắn, cái kia mới vừa chiến đấu lúc liền tục lóe lên huyết quang con ngươi, vào giờ khắc này hoàn toàn đỏ thấm, đây là hắn lần đầu tiên, chủ động nở rộ trong cơ thể hung ác lệ khí. Gia trì thân mình, hung ác lệ khí hướng thể mà ra, Vương Đằng cả người khí thế nhất thời tăng vọt, khi này cổ hung ác lệ khí hoàn toàn bộc phát ra, Vương Đằng trong lòng sát niệm, trong nháy mắt bị vô hạn phóng đại, cường đại yêu tà khí tức, để cho trước mắt đầu này tà ma nhất thời sợ hãi không thôi, kia hắc vụ cuồn cuộn, đều đang rung rung lên. Làm sao có thể, ngươi mới ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, trên người của ngươi, làm sao biết đáng sợ như thế khí tức, cốt khí tức tà ác, chẳng lẽ ngươi là ta ma tộc vị tiền bối nào? Đầu này tà ma giọng cũng biến hóa, bị Vương Đằng trong cơ thể lao ra mãnh liệt hung ác lệ khí chấn nhiếp, giết, Vương Đằng sát khí ngút trời, nguyên hắn bây giờ đã có thể đối với trong cơ thể hung ác lệ khí, còn có thái cổ hung thú tàn niệm thu phóng tự nhiên, bất quá một khi thả ra ngoài, tâm thần hắn như cũ sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, trong lòng sẽ dâng lên vô tận sát niệm, loại này sát niệm, bị vô hạn phóng đại, giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, tràn ngập hắn toàn bộ đầu, đó chính là phải đem trước mắt đầu này tà ma chém chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, xách kinh phong kiếm, hai chân một cái đạn xạ, cả người trong nháy mắt bắn ra, tốc độ so với trước đây thi triển vô ảnh bộ, ước chừng nhanh không chỉ gấp đôi, không chỉ là tốc độ, cả người khí thế càng là làm người ta kinh sợ, lực lượng cũng nhận được cực đại gia trì. Thuấn kiếm thức, nguyên chính là sát phạt kiếm thuật, mà nay ở Vương Đằng như bây giờ dưới trạng thái, lại cho thấy càng kinh khủng hơn uy thế. Thuấn kiếm thức bộc phát ra một đạo đỏ thắm huyết quang, chém về phía đầu kia thất phẩm đỉnh phong tà ma. Kia thất phẩm đỉnh phong tà ma nhất thời kinh hô một tiếng, liền vội vàng xuất thủ ngăn cản, công một tiếng, đống lửa tung tóe, lăng lệ kiếm khí cuốn tứ phương, lực lượng cường đại trực tiếp đem đầu này thất phẩm đỉnh phong tà ma chấn lui ra ngoài. Vương Đằng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt lại đuổi theo. Ngươi, kia tà ma cả kinh thất sắc, sợ hãi kêu liên tục, không nghĩ tới mới vừa còn bị hắn một chiêu đánh lui Vương Đằng, sau một khắc dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn giống như là biến hóa một người như thế, trở nên yêu tà vô cùng, thật là so với hắn còn phải càng giống như là ma. Vương Đằng tốc độ cực nhanh, ở vậy cường đại hung ác lệ khí gia trì xuống, hắn vô ảnh bộ bộc phát ra tốc độ kinh khủng, hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hoàn toàn đem kia tà ma bao vây, đỏ thắm kiếm quang không ngừng đổ xuống mà ra, đầu kia tà ma kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng muốn phóng lên cao, bỏ trốn. Vương Đằng giơ tay lên thi triển vạn kiếm quyết, nhất kiếm bổ ra, trực tiếp bổ ra 32 đạo đỏ thắm kiếm quang, hóa thành một tấm đỏ thắm võng kiếm, tại chỗ tiêu diệt đi. Đem chém chết sau, Vương Đằng trong lòng lại không tên hiện lên vẻ hưng phấn, đỏ thắm ánh mắt, quét nhìn bốn phía. Chương 87, tà ma sợ hãi. Xa xa có một đầu khác tà ma, bị nơi này động tĩnh hấp dẫn, chạy tới, đồng dạng là một con thất phẩm tà ma, thấy như vậy một màn, nhất thời bị dọa sợ đến vong hồn cũ bốc lên, chạy trối chết, quá hung tàn, quá hung tàn, người này là người nào, trên người thật là mạnh sát khí, lệ khí kinh khủng như vậy, quá yêu tà. Đầu kia tà ma chạy trốn tốc độ, so với mới vừa chạy tới thời điểm còn nhanh hơn nhiều lắm, một bên chạy trốn, một bên kinh hoàng la lên, bị mới vừa một màn dọa sợ không nhẹ, một con thất phẩm đỉnh phong tà ma, ở nơi này nhân thủ bên trong lại căng không có lực phản kháng, liền bị chém chết, nhưng mà ngay tại đầu này tà ma lúc chạy trốn sau khi, Vương Đằng ánh mắt cũng đã chú ý tới nó, kia đỏ thắm ánh mắt quỷ dị yêu tà, thân hình lóe lên một cái, hướng thẳng đến hắn đuổi theo qua. Sau đó thi triển sát kiếm thuật đệ tam thức ngự kiếm thức, trong tay kinh phong kiếm nhất thời hướng giữa không trung kích bắn đi, tốc độ thật nhanh, đầu kia đang ở hết tốc lực chạy trốn thất phẩm hậu kỳ tà ma trong lòng nhất thời sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, kinh phong kiếm liền trong nháy mắt đưa hắn xuyên thủng, lúc này kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống khỏi. Kinh phong kiếm quay về rạch một cái, trực tiếp đem đoàn hắc vụ kia chém thành hai khúc, tan thành mây khói. Liên tiếp chém hai đầu tà ma, Vương Đằng đột nhiên phát hiện mình trên người hung ác lệ khí trong mơ hồ rốt cuộc lại tăng trưởng một tia. Hưu, kinh phong kiếm hoa phá trường không, bay trở về Vương Đằng trong tay. Hắn đứng yên sơ qua, kia vần quanh ở trên người hắn hung ác lệ khí chậm rãi lùi về, trong mắt sát cơ cũng dần dần thu lại. Không nghĩ tới hung ác lệ khí, đối với thực lực của ta gia trì thật không ngờ cường đại. Vương Đằng không khỏi hít sâu một cái, mới vừa hai đầu tà ma thực lực đều là cực mạnh. Nhưng ở hắn vận dụng hung ác lệ khí gia trì dưới tình huống, tuy nhiên cũng bị hắn tùy tiện chém chết, cái này có chút vượt quá hắn tưởng tượng, mặc dù hắn ban đầu cũng đã cảm giác, thái cổ hung thú hung ác lệ khí, còn có kia hung ác tàn niệm, cũng có thể gia trì thực lực của hắn, lại không nghĩ rằng gia trì lớn như vậy, ở nơi này dạng dưới trạng thái, thực lực của hắn tăng lên cực lớn, nhưng mà ở nơi này dạng dưới trạng thái, tâm thần hắn cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Trong lòng sát niệm cũng bị vô hạn phóng đại, thu hồi trong cơ thể hung ác lệ khí, Vương Đằng thở khẽ giọng, sau đó nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu hơn. Sơn mạch chỗ sâu hơn tà ma, thực lực nhất định là càng cường đại hơn. Nếu là gặp phải bát phẩm tà ma, Vương Đằng thủ đoạn dốc hết, cũng tịnh không ý kỵ. Bất quá nếu là gặp phải cửu phẩm cùng cửu phẩm trở lên tà ma, vậy thì quá nguy hiểm. Không trải qua sinh tử gặp trắc trở, tại sao có thể lớn lên? Chỉ có từ máu và lửa bên trong đi ra, mới có thể chế tạo ra chân chính ý chí bất khuất, thành là cường giả chân chính. Vương Đằng xách kiếm hướng sơn mạch chỗ sâu hơn đi tới. Hắn chính là tiến vào yêu phong trong cốc ma luyện, tìm đột phá cơ hội. Mặc dù bây giờ bình cảnh đã giãn ra một ít, nhưng lại còn chưa đủ. Hơn nữa, ở chỗ này, hắn cũng không cần lo lắng chính mình lá bài tẩy sẽ bị người khác nhìn thấy. Chính ngắm nghía cẩn thận, chính mình toàn lực ứng phó dưới tình huống, thực lực có thể đạt đến tới trình độ nào. Một đường đi sâu vào, Vương Đằng gặp được tà ma ngược lại giảm bớt, đi thẳng rất xa, đều đang không có gặp lại một con tà ma. Chuyện gì xảy ra, sâu bên trong, lại không có tà ma. Vương Đằng có chút kinh dị. Hoàng hôn ngày kế, Vương Đằng đột nhiên thấy xa xa trong rừng rậm, đột nhiên tóe ra một đạo kinh thiên kiếm quang, phóng lên cao, sát khí kinh người. Mảnh khu vực kia, trời đất tối sầm, từng cổ một yêu phong tàn phá, còn có chừng mấy cổ khói đen lăn, thỉnh thoảng phóng lên cao, đồng thời, có từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ từ truyền. Vương Đằng nhất thời cả kinh, kia giữa không trung khói đen, tất cả đều nồng dày vô cùng, hơn nữa số lượng không ít, trừ mới bắt đầu gặp phải kia hai đầu cao phẩm tà ma, chính mình con đường đi tới này, cũng không có gặp lại một con cao phẩm tà ma, chẳng lẽ những thứ này cao phẩm tà ma, đều đang tụ tập tới đây hay sao? Vương Đằng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, sau đó thi triển vô ảnh bộ, giống như một đạo u lâm, hướng phía trước lặng yên không một tiếng động nhích tới gần, hắn nhảy đến một viên cổ thụ chi thượng, ẩn thân ở tàn cây bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, trước mắt chừng hơn 30 đạo khói đen tàn phá, mỗi một đạo trong khói đen, đều có một con cao phẩm tà ma, hơn nữa thực lực đều là cực mạnh, khí tức vô cùng đáng sợ, mỗi một đầu đều đang là bát phẩm trở lên tà ma, thậm chí bát phẩm cũng không có vài đầu, lấy cửu phẩm tà ma chiếm đa số, hơn nữa, trong đó còn có hai đầu tà ma, đã cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ ra chân thực hình thể, hóa thành mơ hồ thân thế con người, quanh thân dày đặc ma khí lăng, rõ ràng là nửa bước thiên ma, ba mươi mấy đầu tà ma, chính đang vây công một cô gái, cả người đẫm máu, hai tay quấn vòng quanh băng vải từ lâu hồng thấu, là nàng, nhìn thấy, Vương Đằng trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, rõ ràng là so với Vương Đằng càng sớm ngày tiến vào yêu phong cốc bí cảnh đường nguyệt, đối mặt ba mươi mấy đầu cao phẩm tà ma, thậm chí còn có hai đầu nửa bước thiên ma vây công, Đường Nguyệt trong ánh mắt nhưng là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tỉnh táo không thể tưởng tượng nổi, nàng ánh mắt lạnh giá, trường kiếm trong tay, không biết chém giết bao nhiêu tà ma, kia ba mươi mấy đầu cao phẩm tà ma, đưa nàng vây vào giữa, nhưng lại không người dám đến gần nàng, nhưng mà không ngừng ở vòng ngoài phát động công kích tầm xa, tiến hành quấy rầy tập kích, là muốn tiến hành tiêu hao chiến, ngay cả kia hai đầu nửa bước thiên ma, lại cũng không muốn cùng với chính diện kịch chiến, hai đầu nửa bước thiên ma, nhìn Đường Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy tức giận, nhưng càng nhiều nhưng là kiên kỵ, đàn bà trước mắt này, quả thực thật đáng sợ, nàng không chỉ một lần tiến vào 108 mạch, mỗi một lần đến, cũng sẽ ở 108 mạch thanh tẩy một lần, vô số cao phẩm tà ma chết ở trong tay nàng, thậm chí ngay cả nửa bước thiên ma, cũng từng ngã xuống ở trên tay nàng, cho nên 108 mạch bên trong cao phẩm tà ma, đối với nàng khắc sâu ấn tượng, đáp lời kiên dè không thôi. Ở dọ thám biết đến Đường Nguyệt lần nữa đánh tới, khu vực này những thứ kia cao phẩm tà ma, liền lập tức tất cả đều hội tụ đến đồng thời, thậm chí còn điều động ước chừng hai đầu nửa bước thiên ma, đáp lời tiến hành vây giết, chỉ có hội tụ vào một chỗ, bọn họ mới dám mặt đối với đàn bà trước mắt này. Nhưng coi như thế, một trận kịch chiến đi xuống, vẫn có mấy chục con cao phẩm tà ma, bỏ mạng ở nàng dưới kiếm. Nguyên gần trăm đầu cao phẩm tà ma, đến bây giờ, lại chỉ còn lại hơn 30 đầu, hai đầu thiên ma, đều bị nàng giết được sợ hãi, không dám tùy tiện cùng nàng chính diện anh phong, mà là đổi dùng mức tiêu hao này chiến phương thức, mà trên thực tế, đến bây giờ, Đường Nguyệt giờ phút này đã cơ hồ dầu cạn đèn tắt, nàng đi tới nơi này, đã cùng những thứ này cao phẩm tà ma, ước chừng chân núi chiến cả ngày thời gian, chân khí hao hết một lần lại một lần, đem chuyến này chuẩn bị hồi khí đan đều đã hao hết, cả người thể lực tiêu hao càng là nghiêm trọng vô cùng, nguyên lấy nàng thực lực, hoàn toàn có thể thừa dịp chân khí hao hết trước, ung dung rút đi, nhưng nàng cũng không có lui, muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết, một lần lại một lần chèn ép chính mình tiềm lực, vượt qua chính mình cực hạn. Chương 88, xuất thủ. Nhanh giết nàng, nàng đã dầu cạn đèn tắt, trong đó một đầu rưỡi bước thiên ma lên tiếng, cư cao lâm hạ, lạc lệnh bốn phía những thứ kia tà ma xuất thủ, chính mình lại phù lập giữa không trung, không nhúc nhích, không dám tùy tiện xuất thủ, lo lắng Đường Nguyệt sẽ trước khi chết phản công. Thế nhưng nhiều chút cao phẩm tà ma tuy nhiên cũng do dự không tiến lên, bọn họ đối với Đường Nguyệt giống vậy kiên dè không thôi, còn không ra tay, còn đợi khi nào. Một đầu khác nữa bước thiên ma cũng lớn quát, đằng đằng sát khí, bức bách những thứ kia cao phẩm tà ma xuất thủ. Những thứ kia cao phẩm tà ma đối với hai đầu nửa bước thiên ma so sánh mà nay dầu cạn đèn tắt, Đường Nguyệt muốn càng kiên kỵ, nghe vậy rối rít gầm thét một tiếng, hóa thành từng đạo khói đen xông về Đường Nguyệt, ba mươi mấy đạo khói đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa, đem Vương Đằng tầm mắt cũng hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Đường Nguyệt thân hình trong nháy mắt liền bị kia đầy trời khói đen bao phủ, tàn cây bên trong, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Đường Nguyệt cho hắn cảm giác rất đặc biệt, nữ nhân này, rõ ràng tư chất cực kém, nhưng là lại có thể nghiền ép cùng thời cực phẩm tư chất thiên tài, ở tại vắng lặng bề ngoài xuống, lộ ra quật cường, bất khuất, cùng với cố chấp, đây là một cái là đuổi theo cầu thực lực, gần như điên cuồng nữ tử, ngắn ngủi do dự sau, Vương Đằng động, mặc dù, lần này xuất thủ, vô cùng nguy hiểm, tại chỗ có quá nhiều cao cấp tà ma, thậm chí còn có hai đầu nửa bước thiên ma, nhưng hắn không muốn nhìn thấy người con gái trước mắt này cứ như vậy tiêu vẫn ở đây, đây cũng không phải là tình cảm. Chỉ là đơn thuần thưởng thức, hắn chém xuống một chéo áo, ngu dốt ở trên mặt, sau đó trực tiếp thả ra trong cơ thể ngút trời hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, sau một khắc, thân hình hắn chợt lóe, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, từ tàn cây bên trong lướt đi, hướng phía trước kia phô thiên cái địa khói đen tiến lên, trong tay kinh phong kiếm, chẳng biết lúc nào, đã thay đổi thành tu la kiếm, làm tu la kiếm tới tay. Phối hợp Vương Đằng cả người kia sát khí ngút trời, Vương Đằng cả người khí tức lập tức nhảy lên tới cực hạn, ở quanh người hắn, đỏ thắm hung ác lệ khí vờn quanh, sau lưng càng là có 10 đầu to đại thái cổ hung thú bóng người hiện lên, cảnh tượng kinh khủng, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình trạng thái tột cùng xuống thực lực, làm hung ác lệ khí, thái cổ hung thú tàn niệm, cùng với tu la kiếm tam giả hợp nhất, cùng bày ra thời điểm, hắn triển hiện ra lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, đây là hắn lần đầu tiên ra tay toàn lực, khí tức cường đại phóng lên cao, đỏ thắm huyết quang chiếu sáng bát phương, tại chỗ toàn bộ tà ma, thậm chí kia hai đầu nửa bước thiên ma, vào giờ khắc này, cũng không khỏi rợn cả tóc gáy, tất cả đều sợ hãi không thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngay tại Vương Đằng sách tu la kiếm, giết hướng những thứ kia xông về Đường Nguyệt cao phẩm tà ma thời điểm, đột nhiên, khi đầy trời trong khói đen, một đạo mông lung kiếm quang, ở đó khói đen xuống đột nhiên nở rộ, a, sau một khắc, ba mươi mấy đầu cao phẩm tà ma, lại rối rít kinh hoàng kêu to lên, kia phô thiên cái địa khói đen, trong nháy mắt rối rít phóng lên cao, có vài đầu cao phẩm tà ma, bị kia phía dưới nở rộ kiếm quang quét trúng, tại chỗ nổ tung, hóa thành bụi bậm, tiêu tan tại trong hư không. Đường Nguyệt thân hình lần nữa hiện lên, rõ ràng đã dầu cạn đèn tắt, nhưng giờ phút này, lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, hơn nữa sau một khắc, nàng trong thân thể, truyền ra một tiếng thanh thúy âm thanh, ngay sau đó, bốn phương thiên địa nguyên khí dũng động, cuốn lên một cổ mãnh liệt linh cơ phong bạo, đại lượng thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng trong cơ thể nàng vọt tới, sau đó chuyển hóa thành chân khí, ngưng chân cảnh bát trọng, Vương Đằng con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới đối phương lại đang giờ khắc này đột phá, cố tìm đường sống trong chỗ chết, chân chính làm được phá nghi hậu lập, chẳng lẽ nàng, vẫn luôn là lấy loại này gần như hà khắc phương thức, đột phá tu vi sao? Vương Đằng trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động. Khó trách đối phương bất quá nhất phẩm vũ mạch tư chất, lại có thể nghiền ép cùng thời cực phẩm tư chất người, đây hoàn toàn là không muốn sống tu luyện chi pháp, thật là cái nữ nhân điên, hắn hít sâu một cái, nữ nhân này, thực sự quá điên cuồng, đè xuống trong lòng kinh dị, Vương Đằng nhanh chóng xuất thủ, cho thấy thực lực đáng sợ, tu la kiếm phun ra nuốt vào ra đỏ thắm kiếm quang, nhanh chóng càn quét vài đầu bị Đường Nguyệt kiếm khí bức lui tà ma, đồng thời, phía sau hắn những thái cổ đó hung thú bóng người, lại phản phất thật sống lại một dạng rối rít mở ra miệng to như chậu máu, sau đó nhưng hút một cái, a, những thứ này là vật gì, những thứ kia bị Đường Nguyệt kinh sợ thối lui tà ma nhất thời rối rít la hoảng lên, bị lực lượng thần bí bao phủ, cuốn vào kia tất cả thái cổ hung thú trong miệng, sau đó rối rít mất đi, nhưng mà trong khoảnh khắc, mấy chục con cao phẩm tà ma, lại bị kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh thôn vệ sạch sẽ, một màn này, chính là Vương Đằng tự thân cũng hoàn toàn không ngờ rằng. Hắn nguyên tưởng rằng, 10 đầu thái cổ hung thú tàn niệm, chỉ là có thể gia trì hắn lực lượng, không nghĩ tới lại còn có thể tự bản thân công kích, lại chủ động xuất thủ, một hơi thở đem hơn 30 đầu tà ma toàn bộ nuốt sạch sẽ. Không chỉ như vậy, một cái đem tại chỗ toàn bộ cao phẩm tà ma nuốt sạch sẽ sau, 10 đầu thái cổ hung thú tàn niệm, rốt cuộc lại đem ánh mắt nhìn về phía kia hai đầu nửa bước thiên ma, hơn nữa trực tiếp xuất thủ, từ vương đằng sau lưng bay ra ngoài, lăng không phi phát, 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, mắt lộ hung quang, xông về kia hai đầu nửa bước thiên ma, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đưa bọn họ trực tiếp thôn phệ, thao thiết, toan nghê, cùng kỳ, làm sao có thể? Đây là thái cổ hung thú, kia hai đầu nửa bước thiên ma nhất thời la hoảng lên, trong mắt lộ tràn đầy vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, thế nhưng 10 đầu thái cổ hung thú tàn niệm quả thực quá hung, hướng kia hai đầu nửa bước thiên ma nhào tới, tốc độ cực nhanh, sau đó trong đó hai đầu thái cổ hung thú hư ảnh há miệng hút vào, một cổ cường đại hấp lực trong nháy mắt liền đưa bọn họ quyển vào trong miệng, a, hai đầu nửa bước thiên ma chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị trong nháy mắt thôn phệ yên diệt. Đem kia hai đầu nửa bước thiên ma thôn phệ sau, kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh liền lại bay trở về, trong đó một con thái cổ hung thú hư ảnh đột nhiên há mồm phun ra một quả màu đỏ hạt châu, linh châu, vương đằng không khỏi có chút kinh hỉ, này cái màu đỏ hạt châu, bất ngờ chính là linh châu, luyện chế huyền khí trở lên cấp bậc binh khí, nhất định dùng đến linh châu, đem xích linh châu thu, vương đằng cũng không dừng lại, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng xa xa kích bắn đi, phía dưới, vừa mới đột phá đến ngưng chân cảnh bát trọng Đường Nguyệt cảm nhận được vương đằng trên người đáng sợ kia hung ác lệ khí, nhìn thấy phía sau hắn hiện lên 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, trong nháy mắt đem tại chỗ toàn bộ tà ma diệt giết sạch, không khỏi con ngươi co rụt lại, lại trong nháy mắt, liền trong nháy mắt giết 30 mấy đầu cao phẩm tà ma, cùng với hai đầu nửa bước thiên ma, người này là ai? Đường Nguyệt không khỏi ánh mắt lóe lên, đối phương nếu có thể đi vào yêu phong cốc bí cảnh, nói rõ đối phương chắc cũng là Tinh Vũ học viện người. Trong lòng nàng kinh dị không dứt, Tinh Vũ trong học viện, lại còn cất giấu một cái như vậy yêu tà đáng sợ này người, chương 89, quét sạch tứ phương. Không nghĩ tới vậy quá cổ hung thú tàn niệm thật không ngờ kinh khủng, nhiều như vậy cao phẩm tà ma, thậm chí còn có hai đầu nửa bước thiên ma, ở bọn họ trước mặt lại không có chút nào lực phản kháng. Hơn nữa, thôn phệ những thứ này tà ma sau, trong mơ hồ, những thứ này thái cổ hung thú tàn niệm lực lượng lại biến hóa mạnh hơn một chút. Đối với ta lực lượng gia trì, cũng vì vậy cũng tăng trưởng không ít, vương đằng nhanh chóng cách xa chiến trường kia, ở sơn mạch sâu bên trong một mảnh thủ phủ dừng lại. Hắn thu liễm trên người ngút trời hung ác lệ khí cùng với đi theo ở sau lưng 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, hồi tưởng mới vừa một màn, vương đằng con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, thái cổ hung thú tàn niệm, quả thực quá tà dị, không chỉ là có thể gia trì thực lực của hắn, lại còn có thể chủ động công kích. Liền nửa bước thiên ma ở bọn họ trước mặt cũng không có chút nào lực phản kháng, hơn nữa thôn phệ những thứ kia cao phẩm tà ma sau, kia 10 đầu thái cổ hung thú tàn hồn, lại trở nên mạnh mẽ một ít, những thứ này thái cổ hung thú tàn niệm đã hoàn toàn cùng ta linh hồn dung hợp vào một chỗ, bọn họ càng mạnh, cũng ý nghĩa thực lực của ta càng mạnh, thôn phệ những thứ này cao phẩm tà ma, lại có thể tăng lên bọn họ lực lượng, cùng với gia trì ở ta lực lượng, vương đằng ánh mắt đột nhiên trở nên nồng nhiệt mút, như vậy thứ nhất, chỉ cần mình không ngừng thôn phệ cao phẩm tà ma, thực lực mình là không phải là có thể nhanh chóng tăng lên. Nghĩ tới đây, vương đằng ánh mắt lập tức nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu hơn. Ở đó chỗ sâu hơn, chính là nửa bước thiên ma cùng với chân chính thiên ma phạm vi hoạt động. Tinh Vũ học viện học viên, cơ hồ không có người dám đặt chân trong đó. Bất quá vương đằng lại không có cố kỵ, quyết định chủ ý sau, thân hình thoát một cái, liền một con sông vào đến sâu trong dãy núi kia, thiên ma lĩnh vực, vừa mới xông vào. Vương Đằng liền lập tức gặp được mười mấy đầu nửa bước thiên ma, chuyện gì xảy ra? Một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh con kiến hôi, lại có thể đi sâu vào nơi đây, xông vào đến thiên ma lĩnh vực, kia mười mấy con nửa bước thiên ma nhưng mà ở trên trời ma lĩnh vực cửa vào trong phạm vi hoạt động, nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời tất cả đều cả kinh, nhưng sau một khắc, mười mấy con nửa bước thiên ma tất cả đều kinh sợ lên. Nguyên cả người khí tức bình tĩnh Vương Đằng, trên người đột nhiên lao ra 10 đạo huyết quang. 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh phù hiện tại sau lưng hắn, cũng tận tình thôn phệ đi, vương đằng khóe miệng hiện lên một tia cười tà, hắn cặp mắt đỏ ngầu, trên người sát khí ngút trời, so với những thứ kia nửa bước thiên ma càng giống như là một ma đầu, tiếng nói rơi xuống, 10 đầu thái cổ hung thú tàn niệm liền lập tức xông ra, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, chính giữa truyền tới đáng sợ hấp lực, trong nháy mắt sẽ đem mười mấy con nửa bước thiên ma nuốt sạch sẽ. Quả nhiên, thôn phệ những thứ này tà ma, quả nhiên có thể tăng lên bọn họ lực lượng. Vương Đằng mâu quang sáng quắc, cảm giác những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh thôn phệ mười mấy con nửa bước thiên ma sau, trong mơ hồ lại mạnh mẽ từng tia, đối với thực lực mình gia trì, cũng tăng lên một ít. Ngay sau đó Vương Đằng cũng không cố kỵ chút nào, rón mũi chân, Vương Đằng thi triển vô ảnh bộ, bắt đầu ở thiên ma lĩnh vực tìm kiếm chân chính thiên ma. Không lâu lắm, liền có một con phẩm chất thấp thiên ma chú ý tới Vương Đằng. Ngày này ma đã hoàn toàn ngưng tụ ra chính mình hình thể, nhìn thấy Vương Đằng sau lưng kia 10 đầu hung tàn thái cổ hung thú hư ảnh, nhất thời trong lòng cả kinh. Thái cổ hung thú, đầu kia phẩm chất thấp thiên ma con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, há mồm kinh hô một tiếng, sau đó phản phất phản xạ có điều kiện một dạng xoay người chạy, lại hoàn toàn không sinh được chiến đấu ý nghĩ. Nhưng Vương Đằng làm sao biết để mặc cho hắn rời đi, ý nghĩ động một cái, sau lưng một con thao thiết liền xông ra, mở ra miệng to như chậu máu sẽ đem ngày đầu ma nuốt chửng lấy, cả ngày ma lại cũng không là đối thủ, liền phản kháng cũng không dám, đây vẫn chỉ là một tia tàn niệm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm khủng bố như vậy, nếu là chân chính thái cổ hung thú, vậy còn được. Vương Đằng trong lòng không khỏi lẩm bẩm, sau đó hắn tiếp tục tại thiên ma trong lãnh vực bôn tẩu, cố ý làm ra một ít động tĩnh, hấp dẫn thiên ma, liên tiếp 3 ngày, toàn bộ thiên ma lĩnh vực náo loạn, bất luận là phẩm chất thấp thiên ma hay lại là cao phẩm thiên ma, chỉ cần gặp phải Vương Đằng, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Thái cổ hung thú tàn niệm, giống như là bọn họ khắc tinh như thế, phàm là tao ngộ, chính là một cái nuốt vào. Ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ thiên ma lĩnh vực hỗn loạn tưng bừng, vô số thiên ma chạy trốn tứ phía, có trực tiếp chạy ra khỏi thiên ma lĩnh vực. Cho đến ngày này, sơn mạch chỗ cực sâu, truyền tới một đạo khí tức ba động, cùng với một đạo lạnh giá mâu quang, mới vừa đem Vương Đằng kinh sợ thối lui, thật là mạnh khí tức, chỗ sâu hơn, lại còn cất giấu một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Cảm nhận được đạo kia lạnh giá ánh mắt, Vương Đằng trong nháy mắt toàn thân lạnh như băng, giống như rơi vào đến cửu u hoàng tuyền bên trong. Nếu không phải có 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm hộ thể, chỉ là kia một đạo lạnh giá ánh mắt, là có thể đưa hắn băng phong, đông, để cho hắn bị mất mạng. Tiểu oa oa, không sai biệt lắm thì phải, những ngày qua tùy ngươi thôn vệ đại lượng thiên ma, nên biết đủ, ở đó đạo lạnh giá mâu quang soi ở trên người mình sau, lại có một đạo lãnh u u thanh âm trực tiếp ở Vương Đằng trong đầu vang lên. Vương Đằng nhất thời lông tơ dựng ngược, ánh mắt rộng rãi nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu hơn, nhưng là lại cũng không nhìn đến bất kỳ bóng người. Ngươi là ai? Vương Đằng lên tiếng hỏi, nhưng lại cũng không được đáp lại. Vương Đằng mắt sáng lên, không ở nhiều lời, hướng về phía hư không chắp tay một cái, ta đây liền đi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng liền hóa thành một đạo huyết ảnh, mang theo quyển 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh xa lá chắn đi. Chờ đến Vương Đằng thân hình sau khi biến mất, ở Vương Đằng trước đây chỗ cách đó không xa một cái đá lớn phía sau, một con hói đầu hạt lung la lung lay đi ra. Nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, hói đầu hạt dùng cánh vỗ ngực một cái, dài thở phào đạo, hù chết ta, tiểu tử này trên người thật cường liệt sát khí, hơn nữa hắn lại có thể thao túng thái cổ hung thú ý chí, ngày này ma trong lãnh vực thiên ma, cũng thiếu chút nữa bị hắn thôn phệ không chút tạp chất, cũng còn khá đưa hắn dọa lui, nếu không người này dữ dội như vậy tàn, nếu là phát hiện ta, ta khẳng định sẽ chết cố định. Hói đầu hạt giờ phút này triển hiện ra khí tức, cùng mới vừa uy nghiêm nhưng là hoàn toàn bất đồng, mới vừa triển hiện ra khí tức kinh khủng, chẳng qua chỉ là hắn ngụy trang đi ra a, nghiêm khắc nhắc tới, chỉ là một loại cường đại tinh thần quấy nhiễu. Ở nơi này hói đầu hạt dài thở vào thời điểm, đột nhiên, một cổ mãnh liệt hung ác lệ khí, đưa nó bao phủ, hói đầu hạt nhất thời cả người cứng đờ, cả người lông chim trong nháy mắt đảo thụ lên. Xoay đầu lại, liền thấy một đạo yêu tà vô cùng bóng người, lại chẳng biết lúc nào đi mà trở lại, xuất hiện sau lưng nó, ta còn thực sự cho là, nơi này còn cất giấu cái gì nhân vật đáng sợ, nguyên lai nhưng mà một con hói đầu gà núi mà thôi, lại trong tay nắm giữ lợi hại như vậy ngụy trang thuật, tinh thần quấy nhiễu cường đại như thế. Thậm chí ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa quá khứ. Vương Đằng nhìn chằm chằm đầu này hói đầu hạt, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chương 90, hói đầu hạt. Ngươi không phải là đi sao? Kia hói đầu hạt nhất thời kinh hô một tiếng, sau đó lại nghĩ đến cái gì, giận tím mặt đứng lên. Ngươi lại dám nói bản tọa là gà núi, càng rỡ, ngươi quả thực quá càng rỡ. Thấy rõ ràng, bản tọa là hạt, là tiên hạt, không phải là gà núi. Khi hói đầu hạt mở trừng hai mắt, một bộ xù lông dáng vẻ, nhưng sau một khắc, lại có một cổ kinh khủng tu vi khí tức từ trên người nó lao ra. Hừ, bản tọa vừa mới tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở lại, thật là tự tìm đường chết. Đã như vậy, bản tọa hôm nay cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt sát ở này. Hói đầu hạt trên người lượn quanh lên từng đạo trong suốt pháp ánh sáng, trong nháy mắt trở nên uy nghiêm lộ ra, kia cường đại tu vi khí tức, làm cho người ta to lớn uy áp, có một loại phải đem Vương Đằng ép tới nát bấy cảm giác. Nó bên ngoài mạnh bên trong yếu, khí thế như long, vô cùng kinh khủng, chính phải ra tay, nhưng cũng đột nhiên vẻ mặt tối sầm lại. Thôi, bản tọa tâm thiện, quả thực không muốn tùy tiện lấy tánh mạng người ta, tiểu oa oa, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau thối lui, thừa dịp bản tọa còn không có thay đổi chủ ý, lập tức biến mất trong mắt ta, nếu không bản tọa chỉ có thể ban cho ngươi vừa chết. Hói đầu hạt hai cánh thả lỏng phía sau, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, Vương Đằng tựa như cười mà không phải cười, tỉnh xem nó diễn xuất. Hói đầu hạt bị Vương Đằng nhìn đến cả người không được tự nhiên, nhưng lại uy nghiêm không tiêu tan, hoành mục đích bức thị Vương Đằng, nạt nhỏ, còn không thối lui, thật muốn chết phải không? Thú vị, một con gà núi, lại cũng biết khí tức biến hóa chi thuật, rõ ràng không có pháp lực khí tức, nói rõ chưa hóa yêu, lại có thể miệng nói tiếng người. Vương Đằng sâu xa nói, hắn dĩ nhiên biết nó là hạt, kêu nó gà núi chỉ là cố ý mai thái nó mà thôi, nói không phải là gà núi, là tiên hạt. Ngươi thằng nhóc này tốt không hiểu chuyện. Khí tức gì biến hóa chi thuật? Ai nói bản tọa không có pháp lực? Bản tọa chỉ là không muốn ra tay giết ngươi, ngươi còn không mau cút đi. Hói đầu hạt trong mắt lóe lên một vệt hốt hoảng, nhưng trong nháy mắt liền trấn định lại, lần nữa sắp xếp làm ra một bộ tư thái. Được, đừng nửa ngụy trang, ngươi tinh thần quấy nhiễu, đối với ta vô dụng. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt đạo, ngụy trang. Bản tọa tung hoành thiên hạ, độc tài càn khôn, vạn cổ vô địch, bản tọa còn cần ngụy trang. Ba hơi thở bên trong, không cút sẽ chết. Khi hói đầu hạt hoàn toàn nổi giận, trong ánh mắt có sát cơ tung tóe, khí tức cường đại ba động giống như ngút trời dòng lũ, lao nhanh không ngừng. Nếu là biến thành người khác ở chỗ này, nhất định sẽ bị trên người nó cổ khí tức cường đại ba động chấn nhiếp. Cổ hơi thở này ba động, quả thực quá mạnh, ít nhất đạt tới tứ cực bí cảnh trình độ. Nhưng Vương Đằng lại đã sớm nhìn ra đối phương thủ đoạn, hơn nữa mới vừa cũng nghe đến hói đầu hạt tự lẩm bẩm, há có thể lại bị nó lừa gạt. Thấy kia hói đầu hạt một bộ sát cơ lộ ra, uy nghiêm vô biên bộ dáng, Vương Đằng con ngươi chính giữa đột nhiên huyết quang đại thịnh, sát cơ ngập trời trong nháy mắt hướng thể mà ra, mười đại thái cổ hung thú hư ảnh cũng đều rối rít bay ra ngoài, đè ép hư không, đỏ thắm mâu quang soi ở hói đầu hạt trên người, thanh âm lạnh như băng tràn đầy sát cơ, ta kiên nhẫn có hạn, còn dám tiếp tục ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, đừng trách ta đưa ngươi xóa bỏ. Kia hói đầu hạt nhất thời sắc mặt đại biến, bị Vương Đằng sát cơ mãnh liệt bao phủ, cộng thêm đối với Vương Đằng sau lưng kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh kiên kỵ, hói đầu hạt nhất thời bị dọa đến liên tục quay ngược lại, lão đảo một cái ngã ngồi trên đất, cao nhân phong độ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thấy mình ngụy trang biến hóa chi đạo chấn nhiếp không nổi Vương Đằng, hói đầu hạt liền vội vàng thu hồi trên người khí tức cường đại, mở miệng khất tha cho đạo, đừng giết ta, ta đối với ngươi không sát cơ, vừa mới đều là giả bộ. Nó cặp mắt quay tròn chuyển, nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng là nó trước đây đã thấy được Vương Đằng tốc độ nhanh, hơn nữa còn có kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh mắt lom lom, khiến nó không thể không bỏ đi ý nghĩ. Vương Đằng tự nhiên biết trước đây hết thảy đều là hói đầu hạt ngụy trang. Hói đầu hạt để cho trong lòng của hắn âm thầm ngạc nhiên, cảm thấy nó có chút không giống tầm thường, rõ ràng không có pháp lực tu vi, lại có thể miệng nói tiếng người. Không chỉ như thế, còn trong tay nắm giữ ngụy trang biến hóa chi đạo, nếu không phải hắn thần thức cường đại, linh hồn biến dị, mới vừa nhất định phải nó ngu dốt lừa gạt. Ngươi mới vừa rồi lại dám ngụy trang khí tức cường giả tới chấn nhiếp ta, ngươi là cố ý đùa bẩn ta sao? Vương Đằng không có thu hồi sát cơ. Không có không có, ta chỉ là lo lắng ngươi phát hiện ta sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên mới ngụy trang khí tức cường giả muốn đưa ngươi kinh sợ thối lui, tuyệt đối không có muốn cố ý đùa bẩn ý ngươi. Hói đầu hạt liền tranh thủ lắc đầu với trống lắc tựa như, tròn vo mắt ti hí bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, rất là sợ chết. Ngươi rất sợ chết? Vương Đằng đột nhiên mở miệng hỏi. Hói đầu hạt nghe vậy nhãn châu xoay động, lập tức ưỡn ngực đạo, không sợ, ta làm sao có thể biết sợ chết? Ngược lại không phải trường sinh, tả hữu đều là chết, chết sớm chết chậm đều phải chết, có cái gì tốt sợ, là thế này phải không? A, ngươi đã không sợ chết vậy thì tốt, ta rất nhiều ngày không ăn đồ ăn, bây giờ cảm giác có chút đói, nghe nói gà núi nhục thịt tươi đẹp, vừa vặn ngươi cũng không sợ chết, vậy hãy để cho ta ăn ngươi, thỏa mãn một chút ta ngủ tạng miếu đi. Vương Đằng vừa nói liền xách tu la kiếm đi lên. Cái gì, ngươi lại muốn ăn ta? Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt nhất thời con ngươi cũng hù dọa bạch, liền vội vàng quay ngược lại, khác. Không được. Ta không phải là gà núi, ta là tiên hạt. Gà núi nhục ăn mới ngon, nhưng ta nhục là chua. Hơn nữa ta đã 100 năm không tắm xong, ta nhục không chỉ chua, còn thúi. Vương Đằng nghe vậy không khỏi khóe miệng giật một cái, liền vội vẫy tay cắt đứt nó lời nói đạo, được, hãy bớt nói nhảm đi, không ăn ngươi cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng đi theo ta, cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ký kết linh hồn khế ước, vậy ngươi đến lúc đó muốn giết ta há chẳng phải là một cái ý niệm ta sẽ chết, không thể ký không thể ký, đánh chết cũng không ký. Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời hai mắt một phen, đầu cũng sắp trung choáng váng, kia cũng không có biện pháp, ngươi đã không muốn ký kết linh hồn khế ước, ta đây cũng chỉ phải ăn ngươi. Vương Đằng sâu kín đạo, xách tu la kiếm hướng hói đầu hạt đi tới, nhìn hói đầu hạt trong mắt sáng lên, hoa nha, trốn a. Hói đầu hạt liền vội vàng xuề ra chân liền chạy, toàn thân lông chim cũng dựng ngược lên, hướng xa xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, nhưng ở Vương Đằng dưới toàn trạng thái, nhưng là cơ hồ thuấn di một dạng lóe lên một cái, liền trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước nó. Hói đầu hạt nhất thời dừng bước đổi lại phương hướng tiếp tục chạy như điên, nhưng Vương Đằng lần nữa thoáng một cái, liền lại xuất hiện ở phía trước nó, muốn bay lên trời cao, kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh tốc độ nhanh hơn, khiến cho nó suýt nửa một con đụng vào kia 10 đầu thái cổ hung thú miệng to như chậu máu bên trong, như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau, hói đầu hạt chán nản đặt mông ngã ngồi xuống đất, đừng. Đừng giết ta, ta nguyện ý đi theo ngươi, bất quá. Có thể hay không không ký linh hồn khế ước, hói đầu hạt sinh không thể yêu đạo, không ký linh hồn khế ước, vạn nhất ngươi thừa dịp ta chưa chuẩn bị chạy trốn, hoặc là gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ, được, hãy bớt nói nhảm đi, ta kiên nhẫn có hạn, hoặc là ký kết linh hồn khế ước, hoặc là trở thành ta ăn uống vật, ngươi chọn đi, Vương Đằng nhàn nhạt nói, chương 91, thần bí thiên nguyên cổ quốc. Hói đầu hạt lập tức co rút rụt cổ, mặc dù cực độ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đóng ra bản thân một giọt hồn huyết, cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước. Khế ước ký kết sau, Vương Đằng lập tức liền sinh ra một loại đối với hói đầu hạt chưởng khống cảm giác, chỉ cần hắn một cái ý niệm là được khiến cho phi hôi yên diệt. Được, bây giờ ngươi nên nói, ngươi tại sao lại ở nơi này yêu phong cốc bí cảnh bên trong, còn ngươi nữa rõ ràng không có pháp lực tu vi, hơn nữa cũng chưa từng tu luyện ra hình người. Hiển nhiên còn chưa phải là yêu, vì sao có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa còn biết ngụy trang biến hóa chi đạo, cùng hói đầu hạt ký kết linh hồn khế ước sau, Vương Đằng cũng thu hồi trên người hung ác lệ khí cùng với sau lưng thái cổ hung thú hư ảnh, hơn nữa đem tu la kiếm cũng thu, nhìn hói đầu hạt mở miệng hỏi, miệng nói tiếng người có cái gì khó? Bản tọa vạn cổ vô địch, nhưng mà tạm thời mất đi pháp lực mà thôi, cái gì ngụy trang biến hóa chi đạo, bản tọa thời kỳ toàn thịnh thủ đoạn. Bằng ngươi tiểu oa nhi này, nghĩ cũng không tưởng tượng ra, càng không đều tại ta nắm giữ, vũ trụ cũng theo ta vận chuyển, thiên đạo trật tự cũng phải do ta xây dựng. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức thổi phồng đến, một bộ chỗ cao không rõ lắm hàng tư thái, Vương Đằng nâng lên một cước liền đạp nó trên mông, đưa nó trực tiếp đạp bay ra ngoài, vẻ mặt bất thiện nói, mới vừa ký linh hồn khế ước, cái này thì quên thân phận của mình. Ngươi đang ở đây ai trước mặt danh hiệu bản tọa? Lại đang gọi ai tiểu oa oa? Hói đầu hạt liền vội vàng vuốt cái mông, khẽ vấp đi về tới, ngượng ngùng nói, ho khan một cái, mới vừa rồi nhưng mà quán tính, hạt đối với chủ nhân kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, tuyệt đối không có bất kỳ không kính ý nghĩ, chủ nhân chớ trách, được, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Vương Đằng nhìn xuống không có đưa nó đạp chết, mở miệng hỏi, cái này, nếu như ta nói, ta cũng không biết ta vì sao lại ở chỗ này, chủ nhân tin sao? Hói đầu hạt nháy nháy con mắt nói, Vương Đằng khẽ cau mày, ngươi có ý gì? Ta nhớ ức xuất hiện một vài vấn đề, chỉ nhớ rõ ta trước đây một mực ở ngủ say, cho đến 3 tháng trước mới tỉnh lại, sau đó liền phát hiện mình thân ở nơi đây, đối với lúc trước trí nhớ, ta rất mơ hồ, ta nói chuyện tuyệt không nửa điểm nói xạo, chủ nhân lấy được ta một giọt hồn huyết, cũng có thể cảm giác ta cũng không nói dối. Hói đầu hạt lo lắng Vương Đằng hiểu lầm, liền bận rộn mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy xác thực lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn xác thực có thể thông qua trong đầu hói đầu hạt giọt kia hồn huyết, chắc chắn hói đầu hạc mới vừa cũng không nói dối. Bất quá, chuyện này có chút kỳ quái, đầu này hói đầu hạc lai lịch, có chút thần bí, có chút không bình thường lắm, trên người không có chút nào pháp lực khí tức, nhưng là lại có thể mô phỏng ra cường giả tuyệt thế khí tức. Ngươi chớ phản kháng, ta muốn sư hồn xác nhận một phen. Vương Đằng nhìn về phía hói đầu hạc, sau đó đưa tay đè ở hói đầu hạc đỉnh đầu. Nguyên lấy hắn bây giờ tu vi là không có khả năng thi triển sư hồn thủ đoạn, bất quá hói đầu hạc cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, đối với nó tiến hành sư hồn muốn đơn giản hơn nhiều. Đưa tay đè ở hói đầu hạc trên đầu, Vương Đằng một luồng thần thức chậm rãi rót vào hói đầu hạc trong đầu. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác trước mắt vô số ký ức toái phiến dũng động, giống như ký ức phong bạo. Cái này phong bạo không ngừng cuốn lên, ở hói đầu hạc trong óc điên cuồng tàn phá, phản phất mãi mãi không ngừng. Hắn muốn vồ lấy đạo một mảnh ký ức toái phiến, đều không cách nào vồ lấy đến. Không chỉ như thế, hắn phát hiện đầu này hói đầu hạc thức hải, lại so với hắn còn bao la hơn vô số lần. Hơn nữa chính giữa trừ có từng cổ một ký ức phong bạo tàn phá ra, còn có vô cùng sương mù xám dũng động. Vương Đằng một luồng thần thức tiến vào bên trong sau, chỉ cảm giác mình phản phất tiến vào một cái chốn hỗn độn, trước mắt tối tăm mờ mịt một mảnh, trừ cảm nhận được kia điên cuồng tàn phá ký ức phong bạo, lại cái gì cũng không cảm giác được. Bất quá, trong đầu hắn giọt kia hói đầu hạt hồn huyết an tĩnh trạng thái để cho hắn hiểu được, hói đầu hạt cũng không phản kháng, kia trong óc ký ức phong bạo, còn có kia vô tận sương mù xám, cũng không phải là nó tận lực ngăn trở Vương Đằng dò thám biết, chậm rãi lui ra thần thức mình. Vương Đằng cũng không từ đối phương trong óc vồ lấy đến bất kỳ tin tức gì, duy nhất có thể chắc chắn chính là, đầu này hói đầu hạc xác thực không giống bình thường, nó kia mênh mông vô biên thức hải, vượt quá Vương Đằng tưởng tượng, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút kinh sợ, rộng lớn như vậy thức hải, coi như là hắn trong trí nhớ vô thiên ma chủ, cũng so với không được, phải biết, vô thiên ma chủ nhưng là thần giới bá chủ, hơn nữa còn là thần giới 72 ma thần chi chủ, tu vi công tham tạo hóa, thức hải cũng là bát ngát vô biên, lại so ra kém đầu này hói đầu hạt, khó trách nó tinh thần quấy nhiễu thật không ngờ mãnh liệt, nếu không phải ta linh hồn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, cùng với 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn tàn niệm, phát sinh biến dị, cũng phải bị nó quấy nhiễu, nhưng mà này còn là đang ở trong biển ý thức của nó một mảnh hỗn độn, cũng không bình yên, đưa đến nó không cách nào điều động mạnh hơn tinh thần lực dưới tình huống, nếu là hắn thức hải hơi chút an ninh một ít, điều động mạnh hơn tinh thần lực. Thật là không thể tưởng tượng, người này kết quả là lai lịch gì, tại sao lại xuất hiện ở Tinh Vũ học viện nắm trong tay một cái tiểu bí cảnh chính giữa, hơn nữa theo như nó nói, nó trước đây một mực ở ngủ say, cho đến 3 tháng trước mới tỉnh lại, Tinh Vũ học viện từng mấy lần phái cao thủ tiến vào yêu phong cốc bí cảnh bên trong tạo thanh thực lực qua mạnh mẽ ma, chẳng lẽ một mực chưa từng phát hiện nó sao, nó sẽ xuất hiện ở nơi này, cùng Tinh Vũ học viện là hay không có quan hệ gì, Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Học viện đại môn cạnh kỳ thạch bên trong tích chứa luyện thần phương pháp dẫn khí kinh, có thể tăng lên thập bội tu luyện hiệu suất nội viện tu luyện tháp, nắm giữ nặng hơn bí cảnh, còn có đầu này thần bí hói đầu hạt, cái này Tinh Vũ học viện. Hoặc là phóng đại mà nói, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, kết quả có bí mật gì, trầm ngâm hồi lâu, Vương Đằng cuối cùng lắc đầu một cái, không nghĩ ra, liền cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, đi thôi, không nữa nghiên cứu hói đầu hạt lai lịch. Vương Đằng dự định tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch, tìm kiếm thiên ma, nhưng lại bị hói đầu hạt chi khuyên can, chủ nhân thiết mạc sẽ đi sâu vào, cái này bí cảnh, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trước đây ta vừa mới tỉnh lại thời điểm, từng cảm giác có mấy đạo cực kỳ mạnh mẽ ý niệm, từ sâu trong dãy núi kia bên trong truyền tới, bên trong thật có nhân vật khủng bố, chính là vì vậy ta mới có thể lưu lại nơi này vùng trời ma lĩnh vực, không có xông vào vậy càng thâm địa phương. Ta có thể cảm giác được ở trong đó tồn tại đáng sợ, coi như ngươi có thể điều khiển thái cổ hung thú tàn niệm, xông vào đi vào cũng chắc chắn phải chết. Thấy Vương Đằng còn nghĩ tưởng tiếp tục thâm nhập sâu, hói đầu hạt nhất thời mặt đầy nghiêm túc khuyên can đạo, cái gì? Dãy núi này sâu bên trong, thật có như vậy tồn tại, Vương Đằng nghe vậy cả kinh, theo như theo hắn nghĩ pháp, những thứ này bí cảnh nếu đối với Tinh Vũ học viện học viên cởi mở, sẽ không có cái loại này vô cùng nhân vật khủng bố mới đúng, thật có. Hơn nữa rất đáng sợ, lấy ngươi thực lực bây giờ, bọn họ một cái ý niệm là có thể giết ngươi thiên bách trở về, hói đầu hạt nghiêm túc nói, chương 92, càn quét 108 mạch. Vương Đằng biết hói đầu hạt cũng không nói dối, không khỏi ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong, vẫn còn có như vậy nhân vật đáng sợ, bất quá chắc hẳn những thứ kia nhân vật đáng sợ cũng sẽ không tùy ý đi ra, nếu không lời nói Tinh Vũ học viện cũng không khả năng đem điều này bí cảnh dốc lòng cầu học viên cởi mở. Có chút trầm tư một phen, Vương Đằng bỏ đi tiếp tục thâm nhập sâu ý nghĩ, dự định lùi lại mà cầu việc khác, đi ngang qua 108 mạch, đi còn lại sơn mạch thôn phệ cao phẩm tà ma cùng trời ma. Lần này ở nơi này 108 mạch thiên ma trong lĩnh vực, hắn đã thôn phệ đại lượng thiên ma, cũng không có không phải là muốn tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch, đi dẫn đến những thứ kia nhân vật đáng sợ cần phải. Yêu Phong Cốc bí cảnh, tổng cộng có 108 cái sơn mạch. 108 cái sơn mạch chi gian, cũng không có đặc thù kết giới hạn chế, quyết định chủ ý, Vương Đằng liền trực tiếp ngồi hói đầu hạt bay đi còn lại sơn mạch, tìm cao phẩm tà ma cùng trời ma thôn phệ. Liên tiếp nửa tháng, Vương Đằng đều tại các đại bên trong dãy núi qua lại, những thái cổ đó hung thú tàn niệm bởi vì thôn phệ đại lượng cao phẩm tà ma cùng trời ma, cũng rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít, hơn nữa đối với Vương Đằng lực lượng gia trì cũng biến thành mạnh hơn. Bất quá theo thái cổ hung thú tàn niệm dần dần trở nên mạnh mẽ, những thứ kia tầm thường cao phẩm tà ma đối với tăng lên thái cổ hung thú tàn niệm hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Chỉ có những thiên ma đó đối với mấy cái này thái cổ hung thú tàn niệm còn có một ít tăng lên hiệu quả. Ở các đại sơn mạch tàn phá, thôn vệ cao phẩm tà ma cùng trời ma đồng thời, Vương Đằng cũng sẽ cùng những thứ kia cường đại tà ma tiến hành kịch chiến, ma luyện tự thân, hơn nữa hiệu quả rõ rệt, tu vi bình cảnh cũng hoàn toàn bị xông phá. Thuận lợi tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, thực lực đại tăng, thời gian nửa tháng, Vương Đằng từ 108 mạch một mực càng quét đến đệ nhất mạch, đem các mạch thiên ma lĩnh vực cũng biết tảo một lần, chỉ có một số ít thiên ma may mắn chạy thoát, thông vệ nhiều như vậy thiên ma, thái cổ hung thú tàn niệm trở nên càng ngưng tụ một ít. Vương Đằng tự lẩm bẩm, trong mắt có tinh mang lóe lên, những thứ này thái cổ hung thú tàn niệm hiển hóa hư ảnh trở nên càng ngưng tụ một ít. Để cho trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nếu là những thứ này thái cổ hung thú tàn niệm, hoàn toàn ngưng tụ, đến lúc đó có hay không có thể ngưng tụ ra chân thực hình thể tới, cho đến lúc này, những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh lại sẽ cường đại đến mức nào? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, bất quá lại cũng không nghĩ nhiều, đem đệ nhất mạch thiên ma lĩnh vực dọn dẹp một lần sau, Vương Đằng liền dự định rời đi Yêu Phong Cốc bí cảnh, lần này tiến vào Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, hắn đã công thành viên mãn. Chẳng những thuận lợi đánh vỡ tu vi bích chướng, tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, hơn nữa hắn còn quá mức đạt được 13 mai linh châu. 13 mai linh châu đều là thôn phệ yên diệt những thứ kia cao phẩm tà ma cùng trời ma được, cộng thêm trước đây tương trợ Đường Nguyệt lúc lấy được cái viên này xích linh châu, Vương Đằng lần này ở nơi này Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong tổng cộng lấy được 14 mai linh châu, có thể nói được mùa chở đầy. Phải biết, linh châu loại vật này vô cùng trân quý, 14 mai linh châu, đây chính là một món tiền của khổng lồ, thu trên người hung ác lệ khí, cùng với sau lưng thái cổ hung thú hư ảnh, lại đưa tay bên trong tu la kiếm đổi thành kinh phong kiếm, Vương Đằng liền dẫn hói đầu hạt hướng ngoài dãy núi vây bước đi, tốc độ của hắn cực nhanh, thi triển vô ảnh bộ một đường bay nhanh, hói đầu hạt theo sát phía sau, đồng thời, ở Vương Đằng dưới sự yêu cầu, hói đầu hạt thu nhỏ lại thân thể, cũng không cần pháp lực, là nó một loại thiên phú. Hãy cùng nó có thể mô phỏng khí tức cường giả một dạng ý nghĩ động một cái liền phát sinh biến hóa, ngay tại Vương Đằng một đường bay nhanh thời điểm, đệ nhất mạch trước ở giữa khu vực, hai người nữ tử giờ phút này chính chật vật không chịu nổi, đang bị một con lục phẩm hậu kỳ tà ma dây dưa, hai người rõ ràng là Tiểu Nga cùng Phương Lãnh hai người, tiếp tục như vậy không được, bằng ta ngươi hai người thực lực, căn không thể nào là đầu này lục phẩm hậu kỳ tà ma đối thủ, ta sẽ thay ngươi kéo nó, ngươi mau thừa dịp máy chạy trốn đi. Phương Lãnh trong mắt hiện lên một tia kiên quyết vẻ, dứt khoát giơ kiếm giết hướng đầu kia lục phẩm hậu kỳ tà ma, không muốn, Phương tỷ tỷ, nên lưu lại người là ta mới đối với. Tiểu Nga trong mắt mơ hồ dâng lên một gợn nước, đều tại ta, là ta không phải là muốn tiếp tục thâm nhập sâu, muốn càng thâm nhập một ít đi tìm Vương Đằng, mới để cho ngươi và ta đồng thời lâm vào hiểm cảnh. Ta sớm phải biết, Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh tam trọng tu vi, hơn nửa liền vũ mạch cũng không có. Chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu luyện, lấy thực lực của hắn, coi như thật tiến vào đệ nhất mạch, cũng căn không thể nào đi sâu vào tới đây, có lẽ hắn ở 2-3 phẩm tà ma khu vực cũng đã gặp nạn. Ta vẫn còn cho ngươi theo ta đồng thời đi sâu vào đến lục phẩm tà ma khu vực, hại ngươi và ta đồng thời tao ngộ nguy hiểm, đều là ta. Tiểu Nga mặt đầy nước mắt, trong lòng tràn đầy tự trách, vừa kêu khóc, Tiểu Nga cũng giơ kiếm hướng đầu kia lục phẩm hậu kỳ tà ma xông lên, kiệt kiệt kiệt kiệt. Nữ nhân huyết nhục nhất là thủy nộn, hôm nay các ngươi liền đều lưu lại đến, trở thành ta thức ăn đi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Đầu kia lục phẩm hậu kỳ tà ma tà tiếu nhất thanh, khói đen cuồn cuộn, cuốn lên từng đạo cường đại phong nhận, chém về phía trong hai nàng, đồng thời, đầu này lục phẩm hậu kỳ tà ma hóa thành một đoàn khói đen xông lên, dày đặc khói đen phản phất miệng to như chậu máu hướng hai nàng thôn phệ qua. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời nổi lên hai trong lòng người, phải chết, hai người trong mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng, xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hừ, một con tiểu tiểu lục phẩm tà ma, cũng dám làm dữ, kèm theo một tiếng hừ lạnh, một đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên nở rộ, đầu kia nguyên xông về phương lãnh cùng tiểu Nga lục phẩm hậu kỳ tà ma nhất thời sinh lòng nguy hiểm, kinh hô một tiếng, vừa mới xoay người. Lại thấy xa xa một đạo màu đen tàn ảnh chồng chất, nhanh chóng ép tới gần, đồng thời một đạo lạnh giá kiếm quang, trong nháy mắt chiếu rọi. Nó nhất thời cả kinh thất sắc, khói đen lăn, nghênh kích đi lên, nhưng mà kia kiếm quang lăng lệ mà hung, trực tiếp nhất kiếm phá vỡ cuồn cuộn khói đen, đem chia ra làm hai, ngươi làm sao có thể. Đầu này lục phẩm hậu kỳ tà ma thân hình trong nháy mắt đông đặc, trong ánh mắt hiện lên một tia mãnh liệt không thể tin, ở trước khi chết chớp mắt, nó mới vừa chú ý tới Vương Đằng tu vi, rõ ràng là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, chính mình đường đường lục phẩm hậu kỳ tà ma, lại bị một cái ngưng chân cảnh tứ trọng nhân loại con kiến hôi, nhất kiếm chém chết, mang theo mãnh liệt không cam lòng, đầu này lục phẩm hậu kỳ tà ma, phanh, một tiếng giải tán mở, khói đen tiêu tan, nhưng mà, nếu hắn biết cả ngày ma trong lãnh vực rất nhiều thiên ma, cũng bởi vì Vương Đằng mà bị mất mạng, có lẽ liền sẽ không còn có một tia không cam lòng. Vương Đằng, trước Vương, Tiểu Nga cùng Phương Lãnh hai người cũng mặt đầy đờ đẫn, nhìn trước mắt cái này từ sơn mạch sâu bên trong kịp thời đã tìm đến, nhất kiếm bổ đầu này lục phẩm hậu kỳ tà ma, đưa các nàng giải cứu được bóng người, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, chương 93, không tin cảm tình. Nhìn từ sơn mạch sâu bên trong chạy tới, hơn nữa nhất kiếm bổ đầu kia lục phẩm hậu kỳ tà ma Vương Đằng, Tiểu Nga cùng Phương Lãnh hai người đều không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Vương Đằng thực lực, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, hắn không phải là mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hơn nữa liền vũ mạch cũng không có sao, nhưng mới vừa nghĩ tới đây, trong lòng hai người nhất thời không khỏi lần nữa cả kinh, bởi vì các nàng bừng tỉnh cảnh giác, mới vừa Vương Đằng nhất kiếm bổ đầu kia lục phẩm hậu kỳ tà ma thời điểm, thật sự bại lộ tu vi, rõ ràng là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, người tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng. Trong lòng hai người lần nữa rung động, theo các nàng, Vương Đằng không có vũ mạch, muốn tăng cao tu vi, hẳn là muôn vàng khó khăn, không nghĩ tới đại thời gian nửa tháng, Vương Đằng lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng, hơn nữa thực lực càng là mạnh đến nỗi không tưởng tượng nổi, may mắn mà thôi, các ngươi không có sao chứ, Vương Đằng vẻ mặt bình thản, đem kinh phong kiếm trở vào bao, mở miệng dò hỏi, không việc gì, Phương Lãnh khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp lên. Trước đây nhìn thấy Vương Đằng bóng lưng, liền cùng nàng trong trí nhớ bóng lưng kia tương hợp, để cho nàng cho là Vương Đằng chính là ban đầu ở Đại Hoang Tam Mục Linh Viên chỗ sơn cốc cứu người nàng, nhưng sau đó biết được Vương Đằng chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hơn nữa còn không có vũ mạch, liền bị nàng bỏ đi ý nghĩ, cảm thấy Vương Đằng thực lực, cùng cái thân ảnh kia không hợp, nhưng bây giờ, Vương Đằng phong khinh vân đạm, nhất kiếm chém chết trước mắt đầu này lục phẩm hậu kỳ tà ma, cho thấy thực lực đáng sợ, nhưng là để cho trong lòng nàng không khỏi lần nữa sinh nghi, ngươi. Phương Lãnh khẽ cắn môi, chính còn muốn hỏi, bên cạnh Tiểu Nga nhưng là đột nhiên hướng Vương Đằng xông lên, mặt mang nước mắt, trong mắt cũng ngấn lệ chớp động, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, có mạnh như vậy thực lực, tại sao không nói sớm, hại ta cùng Phương tỷ tỷ mất công lo lắng như vậy lâu, đi sâu vào đến sơn mạch sâu bên trong tới tìm ngươi. Thiếu chút nữa thì chết tại đây đầu lục phẩm tà ma trên tay. Đang khi nói chuyện Tiểu Nga không khỏi đưa tay nện Vương Đằng, lại bị Vương Đằng bắt lại cổ tay, lo lắng ta, Vương Đằng nhướng mày một cái, ánh mắt hơi đổi, ta với các ngươi, không duyên gặp mặt mấy lần, cùng các ngươi cũng không tính được quá rất quen, các ngươi tại sao phải lo lắng ta, ngươi nói thế nào lời như vậy, Tiểu Nga nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt tràn đầy tức giận vẻ, ta không tin cảm tình. Cho nên các ngươi, cũng không cần đối với ta động tình cảm gì. Vương Đằng lãnh đạm bỏ lại Tiểu Nga cổ tay, để lại một câu nói sau liền cùng hai nàng thác thân đi. Phía sau thu nhỏ lại thân hình hói đầu hạt không tiếng động đi theo Vương Đằng phía sau, chỉ để lại hai nàng chinh nhiên đứng sừng sững. Chủ nhân, như ngươi vậy có thể hay không quá bất cận nhân tình nhiều chút, các nàng cũng là lo lắng ngươi, là tìm ngươi còn lâm vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa bỏ mạng, nói như ngươi vậy, các nàng nhất định đau thấu tim. Bay nhanh một khoảng cách sau, hói đầu hạt ngang cái đầu mở miệng nói, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, sau đó ánh mắt quy về lãnh đạm, nói ta máu lạnh cũng tốt, vô tình cũng được, mà nay ta, nhất tâm hướng đạo, không muốn bị bất kỳ cảm tình gì trói buộc cùng ràng buộc, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, cũng là một cái lợi ích trên hết thế giới, hắn thấy, nữ nhân cảm tình, nhất là không nhờ vả được, cho nên, hắn không tin cảm tình, lúc trước, hắn chính là quá tin tưởng cảm tình, mới có thể bị Mạc Sơn cùng Mạc Tương hai người lừa gạt chí tôn thần mạch. Không chỉ như thế, đối phương được chí tôn thần mạch, lại còn nghĩ tưởng lấy tính mệnh của hắn. Nếu không phải hắn có nắm giữ một quả thiên kiếm lệnh, hơn nữa còn được vô thiên ma chủ truyền thừa, đã sớm bị mất mạng. Nhàn nhạt trở về một câu sau, Vương Đằng lần nữa tốc độ tăng lên, hướng yêu phong cốc bí cảnh bước ra ngoài. Trên đường tao ngộ tà ma, đều bị hắn xuất thủ chém chết, dọn dẹp sạch sẽ. Gần nửa ngày sau, Vương Đằng liền cùng hói đầu hạt ra yêu phong cốc bí cảnh, trở lại Tinh Vũ trong học viện. Tinh Vũ học viện khoảng thời gian này cũng không bình yên. Vương Đằng trước đây chém chết Trịnh Vũ sự tình, đưa tới không sóng gió nhỏ. Khoảng thời gian này, Trấn Nam Vương Phủ từng phái người đi tới Tinh Vũ học viện, thỉnh cầu cách nói, hơn nữa yêu cầu Tinh Vũ học viện, giao ra Vương Đằng, nhưng lại bị Tinh Vũ phó viện trưởng học viện Diệp Lâm cản lại, cường thế ép lui. Một ngày này, Trấn Nam Vương Phủ lần nữa phái ra cao thủ tới, tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Lâm, Trịnh Vũ chính là ta Trấn Nam Vương Phủ công tử, chết ở các ngươi Tinh Vũ học viện, chuyện này các ngươi thật không tính cho chúng ta một câu trả lời hợp lý sao? Còn lại tạm thời không nói, sát hại Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi hung đồ, hôm nay các ngươi phải giao ra. Trịnh Thái vẻ mặt âm trầm, giọng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hắn là Trịnh Vũ thúc bá. Đối với Diệp Lâm lại muốn bao che hung thủ chuyện, nổi nóng không dứt, Diệp Lâm vẻ mặt lãnh đạm, mở miệng nói, Trịnh Vũ chủ động chuyện theo dệt, kết quả bị người chém chết, đây là hắn tài nghệ không bằng người, chết cũng sẽ chết. Ngoài ra, ta muốn che chở Vương Đằng, chuyện này cùng Tinh Vũ học viện không liên quan, chẳng qua là ta một ý cá nhân, các ngươi Trấn Nam Vương Phủ có cái gì chiêu, cũng mặc dù hướng ta tới tốt. Diệp Lâm giọng mặc dù bình thản, nhưng thái độ nhưng là kiên quyết không dứt. Một bên Đường Thanh Sơn nhíu chặt lông mày, tối cuối cùng vẫn không khỏi há mồm một cái đạo, Diệp huynh, đáng giá sao? Vương Đằng không qua một cái phế vật, liền vũ mạch cũng không có, tiềm lực thực sự là có hạn, cho dù ý hắn chí kinh người, đạo tâm kiên định, có thể dựa vào kinh mạch tu luyện, nhưng ai cũng biết kinh mạch tu luyện rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, nói không chừng lúc nào, một khi hơi chút ra điểm chuyện rắc rối, hắn sẽ kinh mạch đứt từng khúc, hắn tương lai, không có chút nào kỳ vọng. Ngươi cần gì phải vì hắn, một người chống cự Trấn Nam Vương Phủ, im miệng, nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Diệp Lâm nhưng là rộng rãi ghé mắt, hướng về phía Đường Thanh Sơn nổi giận nói. Đường Thanh Sơn, ta và ngươi vài chục năm giao tình, ngươi không giúp ta liền thôi, không cần phải vẫn còn ở nơi này quở trách ta nhìn trúng người, ngươi cảm thấy Vương Đằng không có vũ mạch không có tư chất, ta lại cảm thấy hắn là một thiên tài, có thể làm được khác người không thể làm được sự tình, đây không phải là thiên tài là cái gì. Bất luận như thế nào, ta nếu nói muốn che chở hắn, vậy thì sẽ che chở đến cùng. Ta Diệp Lâm chuyển lời, cho tới bây giờ không có đổi ý đạo lý. Diệp Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Thanh Sơn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn cùng với Đường Thanh Sơn vài chục năm giao tình, bất luận Vương Đằng tư chất như thế nào, nhưng cuối cùng là hắn vừa ý vãn bối. Nhìn ở tại bọn hắn giao tình thượng, Đường Thanh Sơn cũng hẳn cùng hắn chung một chiến tuyến mới đúng, nhưng Đường Thanh Sơn lại hoàn toàn không có cái ý này. Phản mà không ngừng khuyên hắn buông tha Vương Đằng, nghe được Diệp Lâm lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời không khỏi hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói, cần gì chứ, thực lực ngươi coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thật có thể chống cự toàn bộ Trấn Nam Vương Phủ, hơn nữa ta đã nhận được tin tức, Trấn Nam Vương Trịnh Nhạc chính đang trùng kích thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, nghe nói hắn lắng động đã lâu, lần này đánh vào thuế phàm cảnh đỉnh phong, hy vọng cực lớn, một khi hắn thuận lợi đánh vào đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, tu vi cảnh giới liền không hề kém cùng ngươi, hơn nữa Trấn Nam Vương Phủ vó sắt, ngươi thật có thể đỡ nổi sao? Chương 94, Trấn Nam Vương Phủ. Thuế phàm cảnh đỉnh phong, Diệp Lâm nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, hắn tu vi, chính là thuế phàm cảnh đỉnh phong, hừ, không tệ, huynh trưởng lần này sở dĩ không có cùng tới, chính là đang trùng kích thuế phàm cảnh đỉnh phong, hơn nữa, nói thiệt cho ngươi biết đi, huynh trưởng trước đây lấy được một gốc bảo dược, có trợ giúp vượt qua ải hiệu quả, lần này đánh vào thuế phàm cảnh đỉnh phong, ít ỏi sẽ có bất kỳ ngoài ý muốn, thậm chí còn có hy vọng nhất cử xông phá thuế phàm cảnh đỉnh phong vách ngăn, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Trịnh Thái cười lạnh một tiếng, nói tới chỗ này thời điểm, hắn ánh mắt không khỏi có chút nóng bỏng lên. Tứ cực bí cảnh, trừ ra trong truyền thuyết lánh đời không ra 10 đại tông môn, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, tứ cực bí cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là Diệp Lâm cùng Đường Thanh Sơn hai người, cũng chỉ là thuế phàm cảnh đỉnh phong mà thôi, bọn họ cũng ở cảnh giới này, thẻ vài chục năm, một mực không có thể vượt qua. Tứ cực bí cảnh là võ giả Long Môn, vượt qua Long Môn chính là một cái tiệm thiên địa mới, tu sĩ thiên địa, cái gì? Xông phá thuế phàm cảnh cảnh giới đỉnh cao vách ngăn, tấn thăng tứ cực bí cảnh. Nghe được Trịnh Thái lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời trong lòng cả kinh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó tin. Cái gì bảo dược, chẳng những có thể giúp hắn đánh vào đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể giúp hắn tấn thăng tứ cực bí cảnh. Đường Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, là Thăng Long Thảo. Thăng Long Thảo, các ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Nó hiệu quả, hẳn không cần ta tới nói cho các ngươi biết chứ? Trịnh Thái cười lạnh một tiếng nói, cái gì? Thăng Long Thảo? Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời sắc mặt biến đổi. Thăng Long Thảo chính là tứ phẩm siêu đẳng linh dược, xác thực có cường đại phá giai hiệu quả, thần bí cường đại dược liệu, có thể giúp người đánh vỡ thuế phàm cảnh đỉnh phong tu luyện vách ngăn, gia tăng tấn thăng tứ cực bí cảnh tỷ lệ thành công. Bất quá Thăng Long Thảo vô cùng hiếm thấy, cơ hồ có thể nói là tuyệt tích, tìm khắp thiên nguyên cổ quốc cũng chưa chắc có thể tìm được một gốc Thăng Long Thảo. Có thể tưởng tượng Thăng Long Thảo trân quý bao nhiêu không? Không nghĩ tới Trịnh Nhạc lại có lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, lại tìm được một gốc Thăng Long Thảo. Trịnh Thái ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trước đây không lâu huynh trưởng ta ngoài ý muốn lấy được gốc cây này Thăng Long Thảo, mà nay đã tương kỳ luyện hóa, tiến hành vượt qua ải, lần này tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa còn có hy vọng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Cho nên Diệp Lâm, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta Trấn Nam Vương phủ là địch? Diệp Lâm nhất thời sắc mặt biến đổi, đừng nói là có hy vọng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, coi như kia Trịnh Nhạc nhưng mà tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, đến lúc đó cộng thêm Trấn Nam Vương phủ vó sắt, bằng một mình hắn cũng không khả năng ngăn cản được. Còn nếu là Trịnh Nhạc thật may mắn nhất cử bước qua ngưng chân cảnh đỉnh phong, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đến lúc đó căn không cần xúc động Trấn Nam Vương phủ vó sắt, chỉ Trịnh Nhạc một người là được tùy tiện đưa hắn trấn áp. Diệp huynh, ta biết ngươi muốn giữ được Vương Đằng, bất quá coi như ngươi thật muốn bảo vệ hắn, cũng phải lượng sức mà đi, bằng ngươi sức một mình, căn không thể nào ngăn cản được toàn bộ Trấn Nam Vương phủ. Đường Thanh Sơn liền vội vàng vội la lên, Trịnh tướng quân, chúng ta Tinh Vũ học viện nguyện ý phối hợp Trấn Nam Vương phủ, giao ra. Vừa nói, Đường Thanh Sơn lập tức liền muốn tỏ thái độ, hắn nguyên còn chưa không thế nào đem Trấn Nam Vương phủ coi ra gì, nhưng lại không nghĩ rằng Trịnh Nhạc lại có như cơ duyên này, lại lấy được một gốc Thăng Long Thảo, có tấn thăng tứ cực bí cảnh hy vọng, là một cái phế vật, đắc tội một người như vậy, quả thực bất trí. Im miệng, Đường Thanh Sơn, ngươi dám giao ra Vương Đằng, đừng trách ta trở mặt vô tình. Diệp Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định lên. Hắn là như vậy một cái đạo tâm kiên định người, hơn nữa từ trước đến giờ cố chấp, làm ra quyết định cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu trước đây đã quyết định muốn che chở Vương Đằng, như vậy làm sao có thể sợ hãi cường quyền, liền thỏa hiệp, thay đổi chính mình lập trường, vi phạm chính mình ý chí. Diệp Lâm ngươi. Đường Thanh Sơn mặt đầy không thể tin nhìn Diệp Lâm, đến lúc này, hắn lại như cũ quyết định muốn che chở tên phế vật kia sao? Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi tức giận dâng trào, hắn cùng với Diệp Lâm vài chục năm giao tình, giờ phút này Diệp Lâm lại bởi vì là một cái phế vật, hướng hắn trống giận, hướng hắn trở mặt. Ta đã nói qua, chuyện này cùng Tinh Vũ học viện không liên quan, là cá nhân ta muốn che chở Vương Đằng, ngươi còn lo lắng cái gì? Diệp Lâm lạnh lùng nhìn Đường Thanh Sơn đạo, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cái gì? Ha ha ha ha, Diệp Lâm, tốt ngươi một cái Diệp Lâm. Ngươi cho rằng là, ta khuyên dừng ngươi là bởi vì ta nhát gan sợ phiền phức sao? Ta là lo lắng ngươi, không muốn xem ngươi sai lầm. Ngươi lại hướng ta trở mặt. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời cả giận nói, ta xin hỏi ngươi, nếu lần này nguyên do sự việc cũng không phải là Vương Đằng, mà là Tô Minh, ngươi sẽ đem Tô Minh giao ra sao? Diệp Lâm nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn đạo, Vương Đằng há có thể cùng Tô Minh như nhau? Tô Minh là thiên mệnh chi tử, chính là ta Tinh Vũ học viện hy vọng, Nếu chuyện này chính là Tô Minh gây nên, ta tin Vũ học viện tự nhiên muốn che chở hắn đến cùng. Nhưng Vương Đằng là cái gì? Một cái vô mạch phế vật mà thôi. Hắn làm sao có thể cùng Tô Minh so sánh? Đường Thanh Sơn lạnh lùng nói, thật sao? Trong mắt ngươi, Vương Đằng là vô mạch phế vật, nhưng trong mắt của ta, hắn nhưng là vô thượng thiên kiêu, thắng được ngươi kia thiên mệnh chi tử gấp trăm ngàn lần. Diệp Lâm hít sâu một cái, nói năng có khí phách đạo, được, tốt, được. Ta bất kể ngươi, ngươi muốn như thế nào thì thế nào được, muốn sống muốn chết, cũng không có quan hệ gì với ta. Đường Thanh Sơn giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Lâm hít sâu một cái, không có nhiều lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Thái. Trịnh Thái giờ phút này tức giận không dứt, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Lâm thật không ngờ không biết sống chết. Hắn đều đã nói tự mình huynh trưởng cần phải tấn thăng thuế phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí có hy vọng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Diệp Lâm lại như cũ thái độ kiên quyết. Diệp Lâm, ngươi coi là thật muốn cùng ta Trấn Nam Vương Phủ là địch sao? Trịnh Thái hít sâu một cái, giọng lạnh lùng đạo, trong ánh mắt mang theo tràn đầy uy hiếp. Cút, nếu là ngươi huynh trưởng ở chỗ này, cùng ta nói chuyện như vậy thì cũng chẳng có gì, ngươi là cái thá gì, cũng dám uy hiếp ta. Lần này đã hoàn toàn vạch mặt, Diệp Lâm cũng trong lời nói cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Ngươi, hừ, ngươi tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong nhiều năm, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể cường thế bao lâu, chúng ta đi. Trịnh Thái con ngươi chính giữa tràn đầy tức giận, nhưng là lại cũng không xung động xuất thủ. Hắn nhưng mà thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa vừa mới tấn thăng đến thuế phàm cảnh trung kỳ không lâu, thực lực thua xa Diệp Lâm, giờ phút này hắn tới, nhưng mà là làm áp lực mà thôi. Nếu là Diệp Lâm nguyện ý giao ra Vương Đằng tốt nhất, nếu không phải nguyện ý, cũng không có gì khẩn yếu, chờ đến hắn huynh trưởng xuất quan, đến lúc đó cũng không do Diệp Lâm không giao ra Vương Đằng. Bốn phía không ít Tinh Vũ học viện học viên cũng há hốc mồm cứng lưỡi, vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Lâm. Bọn họ không nghĩ ra là Hà viện phó Diệp Lâm sẽ coi trọng như vậy một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật, là Vương Đằng, không tiếc cùng Đường Thanh Sơn trở mặt, càng là không tiếc hoàn toàn đắc tội Trấn Nam Vương Phủ, cùng Trấn Nam Vương Phủ xích mích, kia Vương Đằng kết quả có cái gì tốt? Không phải là đạo tâm kiên định một ít ấy ư, phó viện trưởng lại vì hắn, cùng Trấn Nam Vương Phủ ngạnh bính. Còn cùng Đường viện trưởng trở mặt, không ít học viên nghị luận ầm ĩ, mà đám người phía sau, Vương Đằng nhìn trong sân đạo kia cao ngất bóng người, cũng không khỏi vẻ mặt phức tạp. Hắn ra Yêu Phong Cốc bí cảnh sau, liền dự định trở lại chỗ mình ở, đi qua nơi đây, đúng dịp thấy trước mắt một màn này, nhìn thấy Diệp Lâm lại vì hắn, cùng Đường Thanh Sơn trở mặt, hơn nữa cùng Trấn Nam Vương Phủ xích mích, không khỏi ánh mắt lóe lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn Diệp Lâm cao ngất kia bóng người. Hắn phảng phất nhìn thấy Mạc trưởng lão Mạc Thiên, lúc trước ở Mạc gia đại đường, Mạc Sơn kiên quyết muốn giết hắn, đại trưởng lão cũng là như vậy, là bảo vệ hắn, không tiếc cùng Mạc gia trở mặt. Giờ phút này Diệp Lâm, cùng khi đó Mạc Thiên, bực nào tương tự, nhưng mà, hắn cùng với Diệp Lâm quan hệ đạm bạc, Diệp Lâm vì sao phải như thế bảo vệ hắn, chương 95, giúp ngươi phá giai. Bốn phía không ít học viên nghị luận ầm ĩ, sau đó rối rít tản đi, Diệp tiền bối. Vương Đằng chậm rãi đi tới, hướng về phía Diệp Lâm thi lễ một cái đạo, là ngươi, mới vừa rồi sự tình ngươi thấy. Nghe được Vương Đằng thanh âm, Diệp Lâm ghé mắt xem ra, nhìn thấy Vương Đằng sau không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, căn không có đem mới vừa sự tình để ở trong lòng. Nhưng Vương Đằng nhưng là biết, đối với Trấn Nam Vương Phủ, Diệp Lâm trong lòng áp lực không nhỏ, giờ phút này chẳng qua chỉ là cố làm dễ dàng a. Vương Đằng gật đầu một cái, ngay sau đó hỏi, ta không qua một cái không quan trọng người, một cái tiểu tiểu học viên mà thôi, Diệp tiền bối cần gì phải cho ta, đắc tội Trấn Nam Vương Phủ. Đây là Vương Đằng nghi ngờ trong lòng, ban đầu Mạc Sơn sẽ che chở hắn, đó là Mạc Sơn cố niệm dĩ vãng tình nghĩa, cùng với Vương Đằng phụ thân Vương Chiến ban đầu đối với Mạc gia làm ra cống hiến cùng hy sinh. Nhưng mà nay, Tinh Vũ phó viện trưởng học viện Diệp Lâm, cùng mình không duyên gặp qua một lần mà thôi, tại sao lại đối đãi mình như vậy? Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhưng là giận tím mặt, thúi lắm. Ai nói ngươi là không quan trọng người, ngươi là ta Diệp Lâm nhìn trúng người, là ta thật sự thưởng thức vãn bối. Ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, cho nên ngươi với ta mà nói, là rất trọng yếu người. Coi là, ngươi tên tiểu tử này thì sẽ không hiểu, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng, chuyện này ngươi cũng không cần quản, Trấn Nam Vương Phủ bên kia, ta sẽ vì ngươi cản trở. Ngươi chỉ để ý thật tốt tu luyện liền vân, vừa nói, Diệp Lâm lại khoát khoát tay, giọng lần nữa trở nên ôn hòa lên. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Diệp Lâm lời nói ở trong lòng hắn chấn động, chỉ là bởi vì thưởng thức sao, bởi vì thưởng thức chính mình, liền liều lĩnh, đánh bạc tánh mạng cũng phải che chở chính mình, bất quá thay đổi ý nghĩ giữa, Vương Đằng lại nghĩ đến chính mình trước đây ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, xuất thủ cứu Đường Nguyệt, có hay không cũng là bởi vì thưởng thức, lúc đó hắn cũng không biết mình toàn lực ứng phó, vận dụng thái cổ hung thú tàn niệm các loại thủ đoạn dưới tình huống, có phải là hay không những thứ kia cao phẩm tà ma cùng hai đầu nửa bước thiên ma đối thủ, nhưng hắn như cũ lựa chọn ra tay, có lẽ liền là bởi vì đối với Đường Nguyệt thưởng thức đi, thưởng thức đối phương đối với võ đạo cố chấp, đối với vận mệnh bất khuất. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền cũng thư thái nhiều chút, không hề quấn quýt chuyện trước mắt. Ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này đi Yêu Phong Cốc bí cảnh. Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong tà ma ngang dọc, hung hiểm không chịu nổi, chính là rất nhiều ngưng chân cảnh ngũ trọng đệ tử cũng không dám tùy ý xông vào đi vào, ngươi mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, dĩ nhiên cũng làm dám đi Yêu Phong Cốc bí cảnh, thật đúng là thua thiệt mạng ngươi đại, còn sống đi ra, thế nào, lần này tiến vào Yêu Phong Cốc bí cảnh, có thể có cái gì thu hoạch? Diệp Lâm nghĩ đến cái gì, cau mày một cái đạo, hơi có sở hoạch. Vương Đằng mắt sáng lên, nhỏ làm trầm ngâm sau đáp lại, hắn ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong, nhưng là đem 108 mạch cao phẩm tà ma cùng trời ma đều cơ hồ tảo sạch sẽ, khiến cho trong cơ thể thái cổ hung thú tàn niệm thật to lớn mạnh, hơn nữa còn thu hoạch ước chừng 14 mai linh châu, tu vi cũng nước chảy thành sông tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, lấy được chỗ ít không nhỏ. Ồ, Diệp Lâm nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn mới vừa rồi nhưng mà thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao hắn thấy, Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, tiến vào Yêu Phong Cốc bí cảnh, phỏng chừng Liên Sơn Cốc cũng không dám ra ngoài, không nghĩ tới Vương Đằng lại thật có thu hoạch, nghiêm túc đưa mắt nhìn một chút Vương Đằng, Diệp Lâm lúc này mới lưu ý đến Vương Đằng thân thể trong suốt, trên người khí chất phi phàm, ngoài ra, hắn mơ hồ cảm giác Vương Đằng trên người tu vi khí tức so với trước đây càng lớn mạnh một chút, nghĩ tới đây hắn nhất thời giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, đưa tay khoác lên Vương Đằng trên vai, cảm thụ Vương Đằng chân khí trong cơ thể, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, người tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng, Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn mặc dù rất thưởng thức Vương Đằng, cho là Vương Đằng ý chí kiên định, đáng giá tài bồi, nhưng Vương Đằng cuối cùng không có vũ mạch, tốc độ tu luyện nhất định không thể nào rất nhanh, muốn đột phá cảnh giới, càng là khó khăn nặng nề, lại không nghĩ rằng Vương Đằng đi một chuyến Yêu Phong Cốc bí cảnh, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đột phá tu vi, tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng, điều này làm hắn rung động trong lòng không dứt, chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết con đường kia, thật muốn bị hắn đi thông sao, may mắn đột phá, Vương Đằng không nghĩ tới Diệp Lâm biết cái này như vậy kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói, Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng hồi lâu, ngay sau đó đột nhiên cười lên, đạo, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng, còn xuất sắc hơn nhiều lắm, rất tốt, càng thêm kiên định ta muốn che chở ngươi quyết tâm, khoảng thời gian này, ngươi võ đạo có cái gì không hiểu, đều có thể tới hỏi ta, Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, mặt đầy vui vẻ yên tâm, ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định một ít, Vương Đằng có chút trầm ngâm, ngay sau đó đột nhiên nhìn Diệp Lâm nói, ta không nghĩ ghi nợ ân tình, hôm nay ngươi cho ta bức lui Trấn Nam Vương phủ người, coi như đáp tạ, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng tứ cực bí cảnh, cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm nhưng là vẻ mặt sửng sốt một chút, ta không nghe lầm chứ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn giúp ta tấn thăng tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm mặt đầy mờ mịt, chính mình không nghe lầm chứ. Người thiếu niên trước mắt này, bất quá 15-16 tuổi mà thôi, tu vi cũng bất quá vừa mới tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng mà thôi, lại nói phải giúp chính mình tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, nhìn Diệp Lâm liếc mắt, nhàn nhạt nói, muốn giúp ngươi tấn thăng tứ cực bí cảnh, đầu tiên yêu cầu đem bên trong cơ thể ngươi 18 nơi ám tật chữa, sau đó sẽ ăn vào quy nguyên đan, ngưng tụ nguyên khí, mới có thể cho ngươi nhất cử xông phá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi vách ngăn, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Cái gì? Ngươi sao sẽ biết trong cơ thể ta có 18 nơi ám tật? Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Lâm nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong lòng càng là đã vén lên kinh đào hải lãng, mới vừa nghe đến Vương Đằng nói muốn giúp hắn tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Diệp Lâm chỉ cảm thấy là mình nghe lầm, một 15-16 tuổi thiếu niên mà thôi, có thể trợ giúp chính mình tấn thăng đến trong truyền thuyết tứ cực bí cảnh, điều này sao có thể, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng giờ phút này, nghe được Vương Đằng lại một lời vạch trần trong cơ thể mình tồn tại 18 nơi ám tật, nhất thời trong lòng giật mình, cảm thấy mãnh liệt không tưởng tượng nổi, trong cơ thể mình nắm giữ 18 đạo ám tật, chuyện này, hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, chính là đế đô một ít nổi danh đan sư, đều không có thể nhìn ra được. Chỉ có chính hắn mơ hồ cảm giác, nhưng giờ phút này, lại bị Vương Đằng một lời nói ra, ngươi, rốt cuộc là người nào? Như thế nào biết được trong cơ thể ta nắm giữ 18 nơi ám tật chuyện? Diệp Lâm nhìn chằm chằm Vương Đằng nhìn chăm chú đã lâu, mới vừa hít sâu một cái, cố gắng bình phục trong lòng ba động, Vương Đằng lại không có nhiều lời, xoay người đi, xa xa truyền tới hắn bình thản lời nói, ta sẽ mau sớm là ngươi trị liệu ám tật, giúp ngươi phá giai. Chỉ để lại Diệp Lâm một người vẫn đứng lặng, nhìn Vương Đằng bóng lưng, trong mắt kinh nghi bất định, chương 96, có thể co giãn. Ngươi thật có thể trị liệu trong cơ thể hắn ám tật. Hơn nữa còn phải giúp hắn tấn thăng tứ cực bí cảnh, hói đầu hạt thu nhỏ lại thân hình, trở nên chỉ lớn chừng bàn tay, nằm ở Vương Đằng đầu vai nói, trong cơ thể hắn ám tật có thể đều không phải là tốt như vậy tự lành, trong đó có hai nơi ám tật, thậm chí chặn lại mạng hắn môn, muốn chữa trị, độ khó nhưng là không nhỏ. Hói đầu hạt nghẹo đầu nhìn Vương Đằng, mặt đầy hồ nghi nói, ngươi cũng nhìn ra trong cơ thể hắn ám tật chỗ. Vương Đằng nghe vậy nhưng là kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía hói đầu hạt, đó là dĩ nhiên, bất quá ta chỉ nhìn ra trên người hắn có 17 nơi ám tật, thứ 18 nơi ám tật ở địa phương nào, thế nào ta mới vừa rồi lại nhìn không ra. Hói đầu hạt ngẹo đầu, có chút cuống quýt nói, đem chính mình đoán ra 17 nơi ám tật rối rít nói ra. Vương Đằng nghe vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới ngươi lại còn thật nhìn ra 17 nơi ám tật, thứ 18 nơi ám tật, chính là tại hắn thần tuyền chỗ, cũng là để cho hắn kẹt ở thuế phàm cảnh đỉnh phong nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến tứ cực bí cảnh tối đại một cái nguyên nhân, thần tuyền chỗ. Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời kinh dị không dứt, hai cái mắt ti hí quay tròn chuyển, không sai, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn nhìn như tu vi khí tức cường thịnh, nhưng trên thực tế, nhưng là nguyên khí tiết ra ngoài sao, mà nguyên khí sở dĩ sẽ tiết ra ngoài, liền là bởi vì hắn thần tuyền bị tổn thương, mặc dù tổn thương trình độ không tính là nghiêm trọng, nhưng cứ thế mãi, tiết lộ nguyên khí nhưng là không nhỏ, tổn thương căn cơ, nguyên khí chưa đủ, muốn đột phá tứ cực bí cảnh, cơ hồ không có khả năng, cho nên ta mới nói, muốn cho hắn tấn thăng tứ cực bí cảnh, còn cần một quả quy nguyên đan, vì hắn ngưng tụ nguyên khí. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt hai cái mắt ti hí nhất thời sáng lên, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt đã tràn đầy rung động, thì ra là như vậy, chủ nhân không nói ta đều đang không có phát hiện, chủ nhân không hổ là chủ nhân, nhãn giới học thức, quả nhiên không phải là ta có thể so sánh, ta đối với chủ nhân kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, hói đầu hạt liền vội vàng thở dài nói, Vương Đằng không cần phải nhiều lời nữa, dự định đi Tinh Vũ học viện Bách Bảo Lầu mua một ít dược liệu, muốn trị liệu Diệp Lâm ám tật, yêu cầu không ít dược liệu luyện chế đan dược, Mạc gia tồn kho thuốc bắc tài nguyên mặc dù không ít, nhưng chủng loại nhưng là cũng không đầy đủ, còn thiếu mấy vị thuốc, Vương Đằng ca ca, vừa lúc đó, xa xa truyền tới một đạo vui vẻ thanh âm, Vương Đằng theo tiếng nhìn, liền thấy một cái hoạt bát đáng yêu diệu linh thiếu nữ xách làn váy bước nhanh nghênh. Chính là Lý Thanh Nhã, nghe được Lý Thanh Nhã gọi, Vương Đằng nhưng là hơi nhíu cau mày, bất quá lại cũng không nói gì nhiều, mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Thấy Vương Đằng mặt đầy lãnh đạm, Lý Thanh Nhã không khỏi hoạt bát le lưỡi, trong lòng âm thầm có chút ủy khuất, lúc trước ở tông môn thời điểm, những đệ tử trẻ tuổi kia nhìn thấy chính mình, cái nào không phải là mặt đầy lấy lòng, người thiếu niên trước mắt này ngược lại tốt, chính mình chủ động đến gần, đối phương lại ngược lại mặt đầy không vui dáng vẻ, ta cứ như vậy cho ngươi ghét sao? Lý Thanh Nhã không khỏi chu chu mỏ, Vương Đằng liếc nàng một cái, ta còn có việc, nếu như ngươi không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Dứt lời Vương Đằng liền bước nhanh, ngươi, thấy Vương Đằng nói xong cũng bước nhanh, Lý Thanh Nhã không khỏi tức giận không thôi, nhìn Vương Đằng bóng lưng hung hăng dậm chân một cái, Thanh Nhã sư muội, là ai lại dám chọc giận ngươi tức giận, nói cho sư huynh thay ngươi lợi hại ác giáo huấn một chút hắn, vừa lúc đó, cách đó không xa một cái nhẹ nhàng tốt đẹp công tử đi tới, mang trên mặt như một xuân phong như vậy nụ cười, hướng về phía Lý Thanh Nhã ôn hòa nói, người này rõ ràng là cửu hoàng tử. Không thể không nói, Lý Thanh Nhã dung mạo tuyệt đối có thể nói được là nghiêng nước nghiêng thành, ngũ quan tinh xảo, da thịt trong suốt, hơn nữa tư chất cùng thiên phú càng là vô cùng cường đại, cho nên mới vừa tiến vào Tinh Vũ học viện không lâu, liền đưa tới không ít nam học viên mơ ước, cho dù là cửu hoàng tử, cũng không khỏi đối với nàng sinh lòng ngưỡng mộ. Ai nói ta tức giận? Ta mới sẽ không vì hắn tức giận, Lý Thanh Nhã tức giận nói, sau đó cũng không để ý cửu hoàng tử, xoay người đi. Cửu hoàng tử thấy vậy nhưng là chân mày khẽ nhíu một cái, Lý Thanh Nhã mới vừa biểu hiện ra tư thái, để cho trong lòng của hắn cảm giác một tia không tên cảm giác nguy cơ, tư thái kia, nghiễm nhiên một bộ đối với người trong lòng tức giận thần thái. Theo Lý Thanh Nhã mới vừa ánh mắt nhìn, cửu hoàng tử ánh mắt rơi vào Vương Đằng tức sắp biến mất trên bóng lưng, ánh mắt lập tức động lại, là hắn. Mặc dù nhưng mà nhìn thấy Vương Đằng bóng lưng, nhưng cửu hoàng tử như cũ liếc mắt liền nhận ra Vương Đằng. Ngày đó Vương Đằng, tại Tinh Võ Học Viện thu nhận học sinh trong khảo hạch, nhưng là ra không nhỏ danh tiếng, cùng miệng lưỡi công kích gia nhập Tinh Vũ Học Viện học viên, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với Vương Đằng khắc sâu ấn tượng. Chủ nhân, ta xem mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia đối với ngươi thật có ý tứ a, dáng dấp cũng thật mặn mà nhu thuận, người ta tiểu cô nương cũng buông xuống dè đặt, chủ động tới đón gần ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nhúc nhích chút nào tâm? Trên đường, Hói Đầu Hạc mặt đầy cười đễu nói, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt có chút cổ quái, a, ta nghĩ rằng đến, chủ nhân, ngươi sẽ không phải là phương diện kia có vấn đề gì chứ? Vương Đằng nghe vậy trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, nạt nhỏ, câm miệng cho ta. Ngươi không qua một cái cầm thú mà thôi, biết cái gì, cầm thú thế nào? Thân là cầm thú ta đều có thể nhìn ra tiểu cô nương kia đối với ngươi rất có hảo cảm, thầm sinh tình cảm, ngươi lại cũng không nhìn ra được, ta phải nói ngươi chính là không bằng cầm thú. Hói Đầu Hạc nhẫn thật dài cổ, một bộ ta là cầm thú ta tự hào dáng vẻ nói. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, sau đó một cái từ trên vai đem Hói Đầu Hạc cào xuống, ngươi nói ai không bằng cầm thú. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng đưa tay trực tiếp một cái nhổ ra Hói Đầu Hạc trên đuôi lông chim. Hói Đầu Hạc nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, a, khác nhổ lông, chủ nhân ta sai, mời hạ thủ lưu tình. Trên đầu ta lông đã ngốc, cái đuôi quyết không thể ngốc, cầu xin ngươi nương tay cho, tha cho ta lần này đi, hét thảm đồng thời, Hói Đầu Hạc cũng không khỏi kịch liệt dãy dụa lên. Hừ, không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi cũng sắp quên mình là ngươi chủ nhân, lại dám trêu chọc ta. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, bá bá bá đem Hói Đầu Hạc trên đuôi lông chim hết thảy rút ra, thấy Hói Đầu Hạc một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, trong lòng nhất thời thống khoái không ít. Sau một khắc, Hói Đầu Hạc đột nhiên từ Vương Đằng trong tay nhảy cẩn lên, hoàn toàn bùng nổ, a a a a a a. Ngươi lại thật đem ta cái đuôi cũng rút ra ngốc, ta và ngươi hợp lại, ừ. Nếu như ngươi nghĩ tưởng mất đi còn dư lại trên người lông chim, ta không ngại giúp ngươi một chút. Nhìn bùng nổ Hói Đầu Hạc, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Hói Đầu Hạc nhất thời thân hình cứng đờ, ngượng ngùng cười một tiếng nói, ho khan một cái, nhắc tới đuôi trọc cũng rất đẹp, làm phiền chủ nhân tự mình động thủ, tiểu hạc thật là áy náy, nhưng trong lòng thì thầm buồn không dứt, có thể co giãn mới là đại trượng. Hạc, chương 97, không cách nào tự kềm chế. Vương Đằng thẳng đi tới Tinh Vũ Học Viện Bách Bảo Lầu. Bách Bảo Lầu cực sự hùng vĩ, giống như một bản tọa cung điện khổng lồ, nội bộ có vô số cái cửa tiệm mọc như rừng, dược cát, đan cát, thần binh cát vân vân. Vương Đằng đi tới dược cát, dùng linh thạch thay thế điểm tích lũy mua chính mình thiếu mấy vị thuốc, sau đó liền trở lại chỗ mình ở Thanh Mặc Viện. Linh thạch hối đoái điểm tích lũy chỉ có thể một chiều hối đoái, hơn nữa hối đoái tỷ lệ như thế này mà đại, lại muốn 10.000 linh thạch mới có thể hối đoái 100 điểm tích phân. Trở lại Thanh Mặc Viện, Vương Đằng từ trong nhẫn trữ vật đem mặt khác cần dùng đến dược liệu hết thảy lấy ra, lại đem một cái từ mạch gia được đến đan lô lấy ra, liền lập tức bắt đầu bắt tay luyện chế lên đan dược. Hắn muốn luyện chế đan dược chính là lục nguyên trở về minh đan cùng với quy nguyên đan. Lục nguyên trở về minh đan là một loại đặc thù chữa thương đan dược, dược lực hung, có thể hướng vỡ vũ giả trong cơ thể phần lớn ám tật, nhất là đạt tới linh cấp lục nguyên trở về minh đan, hiệu quả càng kinh người. Về phần quy nguyên đan, chính là có ngưng tụ nguyên khí, cùng với phá giai tác dụng, mà đang ở Vương Đằng luyện chế đan dược thời điểm, đế đô, bảo dược trai, không nghĩ tới ngay cả trưởng lão lại chịu thả ngươi xuống núi, cho ngươi đi ra tìm người, thế nào, tìm được người không có. Nguyên âm thầm bảo vệ Lý Thanh Nhã Bạch Thúc chính nhất mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên, khỏi phải nói, ta đều cơ hồ đem kia Đại Hoang Thành vén cái lộn chổng vó lên trời, cũng không tìm được người kia. Nghe Đại Hoang Thành bên kia bảo dược trai trưởng quỷ nói, kia Vương Đằng có thể là Đại Hoang Thành người nhà họ Mạc, bất quá khi ta đi trước Mạc gia chứng thật thời điểm, kia Mạc gia cũng đã tao ngộ diệt môn, đầu mối cũng hoàn toàn cắt đứt, Kia đại hoang thành mặt trưởng quỷ cũng thật là biết rõ kia Vương Đằng đang đạo thiên phú kinh người, có thể luyện chế ra linh đan, làm sao lại không đem hắn lưu lại, hoặc là âm thầm nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ muốn cho ta thế nào tìm? Ta đều muốn trương thiếp cáo thị. Nghe được Bạch Thúc lời nói, Liên Dịch mặt đầy căm tức đạo. Bạch Thúc nghe vậy nhưng là có chút trầm ngâm, đạo, ta đoạn thời gian trước ngược lại gặp phải một cái tên là Vương Đằng người, người này khí chất phi phàm, cho ta một loại cùng người khác bất đồng cảm giác, chính là không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm cái đó Vương Đằng, ồ. Bạch Thúc có thể hay không mô phỏng hắn diện mạo cùng ta xem một chút, Liên Dịch nghe vậy trong lòng nhất thời sinh ra một chút hy vọng, lần này đi ra, trong nhà lão đầu tử nhưng là nói, để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm được Vương Đằng, còn uy hiếp nếu là hắn không tìm được người, chờ hắn trở lại tông môn, sẽ hung hăng giáo huấn hắn, người đối diện trong lão đầu tử kia, hắn chính là sợ hãi ác, từ nhỏ không có bị thiếu đánh qua, tâm lý đã sớm lưu lại ám ảnh, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, có lẽ nhưng mà trùng tên mà thôi, thấy Liên Dịch mặt đầy mong đợi, Bạch Thúc cười lắc đầu một cái, mở miệng nhắc nhở, sau đó tịnh chỉ một chút, dùng chân khí đem trong trí nhớ mình Vương Đằng dáng vẽ mô phỏng đi ra, hiển hóa tại trong hư không, nhìn thấy cái thân ảnh này, Liên Dịch nhất thời con ngươi co rụt lại, thân thể đều không khỏi kích động run rẩy lên. Là hắn, lại thật là hắn, ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được tiểu tử này, ta mạng nhỏ giữ được, Bạch Thúc, ngài thật đúng là ta ân nhân cứu mạng, nói nhanh lên, ngươi là ở địa phương nào thấy người này? Có thể biết hắn hiện tại ở nơi nào? Liên Dịch mặt đầy vẻ kích động, không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian, cái gì? Ngươi muốn tìm người, thật là hắn, Bạch Thúc không khỏi thất kinh, trong lòng có chút khó tin, hắn trước đây bản thân nhìn thấy cái đó, dám đối với tiểu thư vô lễ người thiếu niên kia, lại chính là ngay cả trưởng lão yêu cầu tìm cái đó đang đạo kỳ tài, đây không khỏi quá xảo hợp một ít, Liên Dịch, ngươi có thể thấy rõ ràng, ngay cả trưởng lão cho ngươi tìm người, thật là người này, Bạch Thúc vẫn còn có chút không dám tin, có chút không dám xác định nói, không sai, âm thầm thủ hộ đại hoang thành bảo dược trai Đường lão truyền trở lại hình ảnh tin tức chính là người này, tuyệt không có sai, Bạch Thúc, hắn ở địa phương nào, ngươi mau nói cho ta biết đi, ta đều nhanh gấp chết, nếu là lại không tìm được người này, trở lại tông môn ta nhất định sẽ bị lão đầu tử cho tươi sống xé không thể, Liên Dịch lấy lòng tự đắc cười nói, nhìn thấy Liên Dịch như vậy khẩn cấp tư thái, Bạch Thúc không khỏi một trận nhãn châu xoay động, đạo, nói cho ngươi biết cũng không có gì, bất quá ta nghe nói lão đầu tử nhà ngươi cất giấu vật quý giá không ít rượu ngon, đến lúc đó trở lại tông môn, ngươi phải giúp ta làm một vò tới nếm thử một chút, ngươi lại dám mơ ước lão đầu tử rượu, nghe được Bạch Thúc lời nói, Liên Dịch nhất thời hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, lão đầu tử nhà hắn cả đời có ba cái ham mê, một trong số đó là si mê đan đạo, thứ hai là si mê rượu ngon, thứ ba là si mê đánh hắn. Không cách nào tự kềm chế, lão đầu tử nếu là biết ngươi lại đang mơ ước hắn cất giấu vật quý giá rượu ngon, nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Liên Dịch hít sâu một cái nói, ngươi sẽ nói cho lão đầu tử nhà ngươi sao? Bạch Thúc liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, đổi điều kiện đi, giúp ngươi trộn lão gia tử rượu, nếu như bị hắn phát hiện, ta sẽ mất mạng. Bạch Thúc, ngươi cũng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, sẽ không hy vọng ta bị lão gia tử đánh chết tươi chứ? Liên Dịch một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ đạo, sợ cái gì? Ngược lại ngươi thường xuyên đều tại bị đánh, bây giờ da dày thịt béo, không dễ dàng như vậy bị đánh chết, thật cho đến lúc này, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, thay ngươi nói chuyện, Bạch Thúc liếc một cái đạo, vội vàng đáp ứng ta đi, lão đầu tử nhà ngươi cho ngươi thời gian thời hạn chứ. Này cũng thời gian dài như vậy, ngươi còn không tìm được tiểu tử kia, chắc hẳn lão đầu tử nhà ngươi cho ngươi thời gian thời hạn cũng mau phải đến chứ. Ngươi nếu là đáp ứng ta, đến lúc đó trộm rượu, cũng chỉ là có thể sẽ bị lão đầu tử nhà ngươi phát hiện, sau đó bị đánh cho một trận, đây không phải là còn có thể không bị phát hiện sao? Nếu là không đáp ứng ta, ngươi không tìm được tiểu tử kia, vậy ngươi trở về vậy thì không chỉ là khả năng, mà là nhất định phải bị đánh dữ dội, chính ngươi chọn đi, Bạch Thúc bình chân như vại đạo, Liên Dịch nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, xem như ngươi lợi hại, Liên Dịch mặt đầy phẫn uất, ngay sau đó cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi vội vàng đem tiểu tử kia vị trí xác thực báo cho ta đi, ta còn cần phải đi chứng thực một phen, sau đó đưa tin trả lời cho lão đầu tử, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót. Bạch Thúc nghe vậy chính là lộ ra một bộ gian kế được như ý dáng vẻ, mới vừa nói những lời này ta nhưng là đã không sót một chữ dùng trí nhớ tinh thạch nhớ kỹ, ngươi có thể đừng nghĩ đến lúc đó giật nợ. Liên Dịch khóe mắt rút ra, nếu không phải biết trước mắt lão già này hạt tri cu mu thâm, hắn nhất định sẽ không nhịn được xuất thủ đem trấn áp. Người này ngay tại Tinh Vũ học viện, hơn nữa còn là cùng tiểu thư đồng thời gia nhập Tinh Vũ học viện. Cái gì? Thanh Nhã sư muội cũng xuống trong núi sao? Liên Dịch nghe vậy hơi sững sờ, có chút kinh ngạc đạo, sau đó liền lại đem đề tài lần nữa trở lại Vương Đằng trên người, đạo, khó trách ta tìm khắp nơi cũng không tìm tới hắn, nguyên lai hắn lại gia nhập Tinh Vũ học viện, chương 98, muốn nổ lò. Không sai, hơn nữa ta còn quá mức nói cho ngươi biết một tin tức. Người này bây giờ gặp phải một chút phiền toái, nghe nói hắn trước đây không lâu tiêu diệt đế đô Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương Gia, Trấn Nam Vương Phủ đã hai lần đi Tinh Vũ học viện bắt hắn, bất quá lại bị Tinh Vũ phó viện trưởng học viện cho trấn áp xuống. Bất quá, nghe nói Trấn Nam Vương Phủ phủ chủ Trịnh Nhạc mà nay chính đang trùng kích thuế phàm cảnh đỉnh phong, hơn nữa có hy vọng tấn thăng tứ cực bí cảnh, đến lúc đó một khi hắn xuất quan, Tinh Vũ học viện vị kia phó viện trưởng, chỉ sợ không chống đỡ được. Bạch Thúc nhìn Liên Dịch liếc mắt, mở miệng nói, Trấn Nam Vương Phủ. Liên Dịch nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó nhưng là suy cười một tiếng, căn không có đem cái gọi là Trấn Nam Vương Phủ coi ra gì. Đừng nói là Trấn Nam Vương Phủ, cho dù là Thiên Nguyên Cổ Quốc Vương Thượng, trong mắt hắn cũng không coi là gì. Được, Bạch Thúc, ta muốn đi chứng thực một chút người này là thật không nữa tại Tinh Võ Học Viện, trước xin lỗi không tiếp chuyện được, Bạch Thúc xin tự nhiên. Lấy được Vương Đằng tin tức, Liên Dịch liền không kịp chờ đợi ra đế đô bảo dược trai, hướng Tinh Vũ Học Viện chạy tới. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là một thân tu vi nhưng là cực kỳ kinh người, tốc độ càng là thật nhanh, hóa thành một đạo ảo ảnh nhanh chóng lướt vào Tinh Vũ trong học viện, dọc đường lại không người có thể cảm thấy được hắn. Tinh Vũ trong học viện có không ít ngoại viện đệ tử cũng đang bàn luận Vương Đằng sự tình. Vương Đằng lần này chỉ sợ là chắc chắn phải chết, ta nghe nói Trấn Nam Vương Phủ phủ chủ Trịnh Nhạc lấy được cơ duyên, chính đang trùng kích tứ cực bí cảnh, một khi thành công, cho dù là Diệp viện trưởng cũng khó mà tí bảo vệ được hắn. Thật không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại sẽ lợi hại như vậy, rõ ràng liền vũ mạch cũng không có, lại có thể đánh chết Trịnh Vũ, thật không biết hắn là làm sao làm được. Người này dựa vào kinh mạch tu hành đều đang có thể nghịch thiên như vậy, nếu là hắn nắm giữ vũ mạch, há chẳng phải là lại vừa là một cái Đường Nguyệt sư tỷ. Đáng tiếc, mặt hắn lại yêu nghiệt, lần này đắc tội Trấn Nam Vương Phủ, cũng là khó bảo toàn tánh mạng. Một ít ngoại viện đệ tử nghị luận ầm ĩ, âm thầm nghe được nghị luận Liên Dịch nhưng là cả kinh. Cái gì? Cái này Vương Đằng lại không có vũ mạch, dựa vào kinh mạch tu hành. Liên Dịch trong lòng lộ vẻ xúc động, kinh mạch yếu ớt không chịu nổi, Vương Đằng lại có thể thông qua kinh mạch tới tu hành, hơn nữa còn thực lực không kém, để cho hắn giật mình không thôi. Nếu như cái này Vương Đằng thật là mình muốn tìm cái đó luyện chế ra linh đan người, khi người này không khỏi cũng quá yêu nghiệt một ít chứ. Không có vũ mạch lại có thể dựa vào kinh mạch tu luyện, còn có thể luyện chế ra linh đan cấp bậc đan dược, cái này quả thực có chút khó tin, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Đáng chết, không nghĩ tới kia Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Trịnh Vũ cũng chết tại trên tay hắn, cũng còn khá ngày đó ta dùng trữ vật giới chỉ đổi lấy một mạng, nếu không chỉ sợ ta ngày đó cũng khó bảo toàn tánh mạng. Thật là người điên. Cách đó không xa, Trương Chính sắc mặt khó coi, hùng hùng hổ hổ đi qua. Hắn ban đầu sau khi trở về, vẫn ở an tâm dưỡng thương, thương thế sau khi khôi phục, lại từ gia tộc điều tới không ít phụ trợ tu luyện đan dược, mà nay đã thuận lợi tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Lúc trước, hắn từng nói nghiêm túc, tuyên bố chờ đến chính mình thương thế khôi phục, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sau, sẽ gặp tìm Vương Đằng báo thù, nhưng không nghĩ tới mới vừa mới xuất quan, liền nghe được như vậy một cái để cho hắn rợn cả tóc gáy tin tức, Trịnh Vũ lại chết ở Vương Đằng trên tay, bị Vương Đằng nhất kiếm chém chết. Chuyện này nhất thời để cho hắn trong lòng giật mình. Trịnh Vũ thực lực so với hắn còn phải cường đại hơn một chút, cho dù là ban đầu hai người giống nhau cảnh giới, hắn cũng một mực không phải là Trịnh Vũ đối thủ, bị Trịnh Vũ thật sự áp chế, mà nay liền Trịnh Vũ đều chết ở Vương Đằng trên tay, hắn sao lại dám lại đi tìm Vương Đằng báo thù. Đối phương nhưng là liền Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương Gia cũng dám đánh chết, há lại sẽ để ý thân phận của hắn. Đến lúc đó nói không chừng muốn bước lên Trịnh Vũ hậu trần. Nghĩ tới đây, Trương Chính nơi nào còn dám đi tìm Vương Đằng phiền toái, chỉ có thể âm thầm mắng. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh giống như thuấn di một dạng phù hiện tại ở trước mặt hắn. A, ngươi là ai? Trước mắt đột ngột nhiều hơn một người đến, Trương Chính nhất thời cả kinh đặt mông ngã ngồi trên đất, liền vội vàng kêu lên sợ hãi, nhưng mà hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức ba động, đưa hắn bao phủ, khiến cho hắn tựa như lâm vào một phiến hư không trong ao đầm, há mồm sợ hãi kêu lại khó mà phát ra âm thanh. Vương Đằng chỗ ở địa phương nào? Liên Dịch nhàn nhạt hỏi. Tìm Vương Đằng. Trương Chính nghe vậy nhất thời trong lòng lại vừa là cả kinh, như vậy một cái thực lực cường giả khủng bố, lại là đến tìm Vương Đằng, không nghe nói Vương Đằng có bối cảnh gì à, chẳng lẽ là Trấn Nam Vương phủ cao thủ tới ám sát Vương Đằng. Trương Chính nhất thời mừng thầm trong lòng, liền vội vương tay chỉ Thanh Mặc Viện chỗ phương hướng, lại mở miệng cặn kẽ chỉ điểm một câu, ngược lại nhiệt tình vô cùng. Liên Dịch không có nhiều lời, mâu quang một nhíp, một cổ cường đại uy áp áp bách, Trương Chính nhất thời hai mắt tối sầm lại, liền té xỉu quá khứ. Sau đó Liên Dịch thân hình lóe lên, lập tức sẽ đến Vương Đằng Thanh Mặc Viện. Ừ, thật là nồng đậm đan hương. Mới vừa đến Thanh Mặc Viện bên trong, Liên Dịch nhất thời đã nghe đến một cổ đậm đà đan hương, nhất thời trong lòng cả kinh, trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh mang. Lại đang luyện đan sao? Vừa vặn cho ta xem nhìn, ngươi là có hay không thật có Đại Hoang Thành Mặc trưởng quỷ nói lợi hại như vậy, nắm giữ cao như vậy đan đạo thành tựu. Liên Dịch mâu quan chớp động, hắn khí tức hoàng mỹ thu liễm, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong sân, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong phòng. Nhưng mà, Liên Dịch không biết là, tại hắn mới vừa đến Thanh Mặc Viện thời điểm, cũng đã bị Vương Đằng cảm thấy được, không chỉ là Vương Đằng, còn có kia hói đầu hạt. Bất quá mà nay Vương Đằng thành đang sắp tới, cộng thêm cũng không từ trên người Liên Dịch cảm giác sát cơ, cho nên mới vừa rồi không có lộ ra. Luyện chế lục nguyên trở về Minh Đan cuối cùng một vị thuốc, giờ phút này bị Vương Đằng gia nhập vào trong lò đan. Ngoài cửa sổ Liên Dịch nhất thời nhướng mày một cái, lục nguyên quả. Lục nguyên quả loại này thiên môn dược liệu, lại cũng sẽ đem ra luyện đan sao. Hơn nữa bây giờ mùi thuốc đã thành, lại vào lúc này mới tăng thêm lục nguyên quả, hắn là muốn luyện chế đan dược gì? Liên Dịch mặt đầy vẻ kinh nghi, tại hắn trong ấn tượng, lục nguyên quả loại dược liệu này quả thực quá thiên môn, rất ít có đan dược yêu cầu dùng đến vị dược liệu này, bất quá kia mấy loại phải dùng đến lục nguyên quả đan dược, cơ hồ đều đã thất truyền, cho nên bây giờ, lục nguyên quả cơ chỉ có thể là một loại phổ thông thảo dược. Giờ phút này Vương Đằng luyện chế đan dược, lại dùng đến lục nguyên quả, cái này làm cho Liên Dịch nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Vương Đằng là đang luyện chế nào đó thất truyền đan dược, nhưng ngay sau đó hắn liền âm thầm lắc đầu một cái, bất quá điều này sao có thể, cái loại này thất truyền đan dược, ngay cả bọn họ đang đỉnh tông cũng không có, thế tục giữa cơ hồ càng không thể nào tồn tại. Vừa lúc đó, trong phòng lò lửa đại thịnh, đồng thời kia đan lô chấn động kịch liệt đứng lên, bịch bịch vang dội, Liên Dịch nhất thời sắc mặt đại biến, không được, lò lửa quá lớn, muốn đổ lò. Chương 99, tự thu xếp ổn thỏa. Nghĩ tới đây Liên Dịch vội vàng vọt vào phòng bên trong, đồng thời rống to, nhanh hạ xuống ngọn lửa mức độ, nhưng mà cơ hồ đồng thời ở nơi này, nguyên chấn động kịch liệt đan lô đột nhiên an tĩnh lại, sau đó, phanh, một tiếng, nắp lò nhẹ nhàng chấn bay lên, một luồng mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập cả phòng, trong lò đan, thậm chí có oánh oánh quang hoa lóe lên, thanh huy lưu chuyển, chín miếng trong suốt êm dịu, lượn lờ từng đạo thanh huy lục nguyên trở về Minh Đan, từ trong lò đan chậm rãi dâng lên. Vương Đằng lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem chín viên thuốc thu đứng lên, sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Liên Dịch, ánh mắt lóe lên, các hạ là ai, tới nơi này làm gì, Linh Đan lại thật là Linh Đan, ngươi lại thật có thể luyện chế ra Linh Đan tới, nhưng mà, Phương mới rõ ràng là muốn nổ lò mới đúng, vì sao cuối cùng lại ngược lại thành đan, Liên Dịch có chút thất thố, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn một chút kia đan lô, lại đưa mắt rơi vào Vương Đằng trên người, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, đối phương mới dùng là Vương Đằng muốn luyện chế thất bại, muốn nổ lò, vội vội vàng vàng xông vào muốn ngăn cản, không nghĩ tới cuối cùng Vương Đằng lại thật luyện chế ra Linh Đan, ngươi là ai, vì sao xông vào nơi đây, Vương Đằng mở miệng lần nữa, ánh mắt trành lên trước mắt người thanh niên này, trong ánh mắt có một tia kinh dị, cường đại thần thức, để cho hắn cảm giác được thực lực đối phương cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không cách nào chính xác dò thám biết đến đối phương tu vi cảnh giới, nhưng lại để cho hắn cảm giác mãnh liệt uy hiếp. Liên Dịch ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, hồi lâu Phương mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng lộ ra một cái vô cùng hiền hòa nụ cười, ngươi không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý gì, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Liên Dịch, đến từ Đan Đỉnh Tông, lần này, ta là phụng mệnh làm, cố ý tới tìm ngươi, Liên Dịch mở miệng nói, nhắc tới Đan Đỉnh Tông lúc, vẻ mặt tự nhiên toát ra vẻ ngạo nghễ, đồng thời lưu ý Vương Đằng phản ứng. Thấy Vương Đằng cả kinh, trong lòng không khỏi hiện lên một tia đắc ý. Đan đỉnh tông, áp đảo thiên nguyên cổ quốc trên, đối với người trong thế tục mà nói, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tồn tại. Không có ai nghe được cái này trong truyền thuyết môn phái còn có thể chút nào thờ ơ không động lòng. Vương Đằng thật có chút giật mình, không nghĩ tới người trước mắt này lại là Đan đỉnh tông nhân, khó trách trẻ tuổi như vậy, nhưng một thân tu vi nhưng là sâu không lường được, cho hắn cảm giác, so với Tinh Vũ học viện hai vị viện trưởng đều cường đại hơn nhiều, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vương Đằng liền khôi phục trấn định, nhìn đối phương mâu quan chuyển động đạo, Đan đỉnh tông. Phụng mệnh tới tìm ta, ta với các ngươi Đan đỉnh tông, cũng không có qua lại gì, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Đại Hoang Thành Bảo Dược Trai, Mặt Trưởng Quỷ, ngươi nên sẽ có nhiều chút ấn tượng chứ. Bảo Dược Trai liền là chúng ta Đan đỉnh tông sản nghiệp một trong, ngươi khi đó ở Bảo Dược Trai luyện chế ra linh đan cấp thanh độc đan, đưa tới chúng ta Đan đỉnh tông một ít tiền bối chú ý. Linh đan cấp đan dược, cho dù là chúng ta Đan đỉnh tông, cũng không có mấy người có thể luyện chế được, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng vô cùng thấp, mà ngươi không qua một 15-16 tuổi thiếu niên, lại có thể luyện chế ra linh đan cấp đan dược, có thể nói là trời sinh luyện đan sư, là trời sinh luyện đan kỳ tài, cho nên tông môn phái ta tới tìm ngươi, tiếp dẫn ngươi nhập tông, thế nào, theo ta hồi Đan đỉnh tông chứ? Liên Dịch cười nhạt nói, ung dung tự tin, hắn tin tưởng, chính mình nói rõ ý đồ, mời Vương Đằng gia nhập Đan đỉnh tông, Vương Đằng nhất định sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng xuống. Thì ra là như vậy, nghe được Liên Dịch lời nói, Vương Đằng trong lòng liền lập tức công khai, không nghĩ tới Bảo Dược Trai lại là Đan đỉnh tông sản nghiệp, mình ban đầu là lấy được địa linh quả luyện chế giải độc đan, là đại trưởng lão Mạc Thiên giải độc, ở Đại Hoang Thành Bảo Dược Trai là Mặt Trưởng Quỷ luyện chế ra linh đan cấp thanh độc đan, không nghĩ tới lại đưa tới trong truyền thuyết 10 đại tông môn Đan đỉnh tông chú ý. Lắc đầu một cái, Vương Đằng cũng không đáp ứng gia nhập Đan đỉnh tông, hướng Liên Dịch chắp tay một cái, từ chối nói, đa tạ quý tông yêu thích, bất quá ta bây giờ đang ở Tinh Vũ học viện rất tốt, tạm thời còn không muốn gia nhập Đan đỉnh tông. Cái gì? Ngươi lại cự tuyệt gia nhập chúng ta Đan đỉnh tông? Nghe được Vương Đằng cự tuyệt, Liên Dịch nhất thời giật mình không thôi, Đan đỉnh tông, nhưng là thiên nguyên cổ quốc trong truyền thuyết tồn tại, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, có ai không muốn cùng bọn họ Đan đỉnh tông dính líu quan hệ? Có ai không muốn gia nhập bọn họ Đan đỉnh tông, mà nay hắn tự mình trước tới đón đưa, tự mình phát ra mời, đối phương lại cự tuyệt, chuyện này nhất thời để cho Liên Dịch có chút gấp, gấp vội mở miệng đạo, tại sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Đan đỉnh tông là dạng gì tồn có ở đây không? Chúng ta Đan đỉnh tông chính là thiên nguyên cổ quốc thập đại chí cường tông môn một trong, tông môn nội tình thâm hậu, đan đạo phương diện cổ tịch, thủ trác, vô số, ngươi nếu gia nhập chúng ta Đan đỉnh tông, đem sẽ có được tốt nhất tài bồi, ngươi đang đạo thành tựu, nhất định có thể nâng cao một bước, tương lai ngươi thành tựu, bất khả hạn lượng. Không chỉ như thế, một khi ngươi gia nhập chúng ta Đan đỉnh tông, thân phận ngươi, địa vị, đều đưa vượt qua thế tục, Trấn Nam Vương phủ đối với ngươi uy hiếp, cũng theo đó yên diệt. Liên Dịch quả thực không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ cự tuyệt gia nhập bọn họ Đan đỉnh tông. Nguyên tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình hơi chút tiết lộ một chút nguyện ý tiếp dẫn đối phương gia nhập Đan đỉnh tông, đối phương sẽ kích động đến vong hình thần, sẽ không chút do dự đáp ứng một tiếng xuống. Nhưng Vương Đằng lại cự tuyệt. Vương Đằng bây giờ xác thực không có cần gia nhập Đan đỉnh tông ý tưởng, Đan đỉnh tông có thể cho hắn trợ giúp, cũng sẽ không rất nhiều, duy nhất có thể trợ giúp đến hắn, đại khái là chỉ có tài nguyên phương diện, về phần đan đạo phương diện kiến thức, hắn đã hoàn toàn hấp thu dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, đối với đan đạo biết, hạ giới chỉ sợ không người nào có thể so sánh với hắn vai. Bất quá đối với tài nguyên, Vương Đằng trước mắt cũng không hề thiếu, trước đây hắn tương Mạc gia tồn kho toàn bộ thu, mặc dù Mạc gia chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, nhưng toàn tộc tồn kho mà nay cũng nắm giữ trong tay hắn, cũng là một khoản không nhỏ tài nguyên. Hơn nữa, lấy chuyện hắn, muốn lấy được nhiều tài nguyên hơn, cũng không phải việc khó. Lắc đầu một cái, Vương Đằng lần nữa cự tuyệt, Liên Dịch thấy vậy không khỏi đại não, ngươi người này tốt không tán thưởng. Ta Đan đỉnh tông coi như 10 đại tông môn một trong, ở 10 đại trong tông môn cũng đứng hàng thứ hai, nghĩ tưởng muốn gia nhập ta Đan đỉnh tông nhân giống như cá giết sang sông, ta Đan đỉnh tông cũng không muốn thu, mà nay cho ngươi cơ hội, ta tự mình trước tới đón đưa ngươi, mời ngươi nhập tông, ngươi lại cự tuyệt. Vương Đằng cau mày một cái, hừ, thôi, nghĩ tưởng muốn gia nhập ta Đan đỉnh tông người nhiều không kể xiết, ta Đan đỉnh tông còn không có luân lạc tới còn cưỡng cầu hơn ngươi gia nhập à? Bước, ngươi đã coi thường chúng ta Đan đỉnh tông, ta đây cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, nhưng mà ngươi giờ phút này cự tuyệt, sau này ngươi nếu muốn hồi tâm chuyển ý, lại muốn gia nhập chúng ta Đan Đỉnh Tông, ta Đan Đỉnh Tông cũng sẽ không kêu thêm thu ngươi, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Liên Dịch lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Liên Dịch trong lòng giờ phút này phẫn uất không dứt, đường đường Đan Đỉnh Tông, trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, bao nhiêu người nghĩ tưởng muốn gia nhập bọn họ Đan Đỉnh Tông bọn họ đều không thu. Bây giờ hắn tự mình xuống núi trước đi tìm một chút Vương Đằng, tự mình trước tới đón đưa, mời đối phương nhập tông, không nghĩ tới đối phương lại không chút do dự cự tuyệt. Hừ, có chút việc liền tự đắc ý tràn đầy, thậm chí ngay cả ta Đan Đỉnh Tông cũng không coi vào đâu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Liên Dịch thân hình thoát một cái, cả người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, để cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Không hổ là 10 đại tông môn người, này người nhiều nhất bất quá 30 mấy tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thâm hậu như vậy tu vi. Thấy đối phương rời đi, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Đan Đỉnh Tông, chương 100, mộng. Hừ, có chút việc liền tự đắc ý tràn đầy, thậm chí ngay cả ta Đan Đỉnh Tông cũng không coi vào đâu, hy vọng ngươi không nên hối hận. Liên Dịch thân hình thoát một cái, cả người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, để cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Không hổ là 10 đại tông môn người, này người nhiều nhất bất quá 30 mấy tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thâm hậu như vậy tu vi. Thấy đối phương rời đi, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Đan Đỉnh Tông, không có đi liền quấn quýt mới vừa sự tình. Vương Đằng bắt đầu bắt tay luyện chế quy nguyên đan, trong phòng lò lửa lần nữa bốc lên, Vương Đằng đều đâu vào đấy đem từng bụi luyện chế quy nguyên đan dược tài gia nhập trong lò đan. Hắn ánh mắt yên tĩnh, mới vừa sự tình cũng không đối với hắn tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng, phản phất Liên Dịch xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế, không chỉ là có chút thiên phú luyện đan sao, có cái gì không nổi, lại dám cự tuyệt gia nhập ta Đan Đỉnh Tông. Hừ, sau này ngươi chính là xin muốn gia nhập ta Đan Đỉnh Tông, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi gia nhập, tuyệt không. Liên Dịch tấn nhanh rời đi Tinh Vũ học viện, trong lòng tức giận mắng liên tục, mặt đầy nổi nóng trở lại Đế Đô Bảo Dược trong phòng. Từ sắc mặt khó nhìn như vậy, xảy ra chuyện gì? Không tìm được Vương Đằng, Bạch Thúc vẫn còn ở Bảo Dược trong phòng, thấy Liên Dịch mặt đầy vẻ nổi nóng, không khỏi kinh ngạc nói, khỏi phải nói, người ngược lại tìm tới, bất quá người này lại không tán thưởng, ta tự mình tiếp dẫn mời hắn nhập tông, có thể nói là hắn vô thượng vinh dự, không nghĩ tới người này lại không chút do dự cự tuyệt. Thật là tức chết ta, hừ, lại dám cự tuyệt ta mời, sau này coi như hắn khóc cầu xin ta, cũng đừng mơ tưởng để cho ta đang cho hắn một cái cơ hội. Bạch Thúc nghe vậy cũng không khỏi cau mày một cái, trong mắt giống vậy lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại sẽ cự tuyệt Liên Dịch mời, bái nhập Đan Đỉnh Tông. Bọn họ Đan Đỉnh Tông, nhưng là trong truyền thuyết thập đại môn phái một trong A, địa vị cao cả, thực lực càng là vô cùng cường đại, có thể nói là thiên nguyên cổ quốc vô số vũ giả trong tâm khảm thánh địa, bao nhiêu người nghĩ tưởng muốn gia nhập đều không được, mà nay Đan Đỉnh Tông phái Liên Dịch xuống núi tiếp dẫn, mời Vương Đằng nhập tông, không nghĩ tới lại bị đối phương cự tuyệt, coi là, người này cự tuyệt gia nhập Đan Đỉnh Tông là hắn tổn thất, ta sinh cái gì khí, hay là đem tin tức mau sớm truyền trả lại, nếu không nếu là chọc lão đầu tử mất hứng, sau khi trở về ta thế nào cũng phải thiếu lớp da không thể, đè xuống trong lòng tức giận, Liên Dịch bình tĩnh lại, sau đó sử dụng một cái đưa tin pháp bảo, đem chân khí quán chú trong đó, khi đưa tin pháp bảo bên trong liền chứa đựng có một ít pháp lực, bị chân khí kích thích, chính giữa pháp lực dũng động, tiếp lấy một đạo thanh huy bắn ra, tại trong hư không xây dựng ra một cái hình ảnh, trong tấm hình, một cái lạp tháp lão đầu bóng người hiện lên, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, rốt cuộc liên lạc ta, đều xuống nhiều núi lâu, lại hôm nay mới đưa tin trở lại, bị vừa nhột ngứa đúng không? Thế nào, giao phó ngươi chuyện làm được như thế nào đây? Tìm được người không có. Hắn đang đạo thành tựu là có hay không có như vậy cao thâm, khi linh đang cấp bậc thanh độc đan, là có hay không là hắn luyện chế, lạp tháp lão đầu bên hông treo ba cái hồ lô rượu, trên tay còn đang nắm một cái, đang khi nói chuyện lại cô đông uống một hớp rượu, tìm được người, hơn nữa người này đang đạo thành tựu xác thực bất phàm, bên ta mới chính mắt thấy hắn lại luyện chế một lò linh đan, kia một lò linh đan, mùi thuốc dày đặc, hơn nữa đang uẩn hừng hực, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Tôn Nhi có thể chắc chắn, kia xác thực là linh đan, hơn nữa cũng còn là cực phẩm linh đan. Liên Dịch đối với cái này lạp tháp lão đầu sợ hãi cực kỳ, liền vội vàng đáp lại, ồ, kia lạp tháp lão đầu nghe vậy trong mắt lập tức tóe ra một đạo tinh mang, cực phẩm linh đan, ngươi chân thật cố định, hắn luyện chế là cực phẩm linh đan, tuyệt không có sai, kia đan hương, đan uẩn, so với lão đầu tử, so với gia gia ngài ban đầu luyện chế được linh đan còn phải càng hơn một bậc. Liên Dịch lỡ lời, lập tức sửa chữa tới, nhưng trên trán như cũ không khỏi dâng lên một tầng mịn mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng phải gặp, hắn ở sau lưng không ít gọi đối với Phương lão đầu tử, bất quá đó cũng chỉ là phía sau thôi, nếu là ngay mặt như vậy kêu, hắn nhưng là vạn vạn không dám, mới vừa cũng chỉ là nhất thời lỡ lời, nhưng như cũ để cho hắn kinh sợ không nhẹ. Nhưng mà giờ phút này, hình ảnh kia bên trong lạp tháp lão nhân căng không có chú ý tới hắn cái miệng này lầm một dạng, nhưng mà ánh mắt lóe lên, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, cực phẩm linh đan hắn lại thật có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan sao, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, dĩ nhiên cũng làm có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, người này đang đạo thiên phú, thật không ngờ cường đại sao. Lạp tháp lão nhân con ngươi chính giữa tinh mang bắn tán loạn, hắn luyện chế ra sao loại linh đan, cái này ta không thể nhận ra đến, chỉ biết là hắn thành đan trước gia nhập cuối cùng một vị thuốc là lục nguyên quả. Thấy đối phương cũng không lưu ý đến chính mình mới vừa lỡ lời, Liên Dịch dài thở phào, mở miệng nói, lạp tháp lão nhân nghiêng hắn liếc mắt, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Đừng cho là ta không nghe được, ta đã nhớ kỹ, chờ ngươi trở lại thu thập ngươi. Liên Dịch nhất thời thân thể cứng đờ, lạp tháp lão nhân nhưng là cau mày suy nghĩ, rất ít có đan dược cần dùng đến lục nguyên quả, cuối cùng một gốc dược liệu dùng đến lục nguyên quả. Chẳng lẽ là lục nguyên trở về minh đan? Lạp tháp lão nhân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời biến sắc, trong mắt bắn ra một đạo hừng hực mâu quang. Hắn hít sâu một cái, lục nguyên trở về minh đan, loại đan dược này, lại có người có thể luyện chế thành công. Hơn nữa còn là cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan. Lục nguyên trở về minh đan đan phương, bọn họ đan đỉnh tông cũng có, nhưng lại không người có thể thành công luyện chế được. Đừng nói là cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan, dù là nhưng mà phàm đan phẩm chất lục nguyên trở về minh đan, đều không người luyện chế thành công qua, hắn lại có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan. Lạp tháp lão nhân trong tay bầu rượu đều không khỏi siết chặt, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liên Dịch đạo, Liên Dịch, người này đang đạo thiên phú vô tiền khoáng hậu, có lẽ hắn có thể luyện chế ra cái viên này trong truyền thuyết đan dược, người này vô luận như thế nào đều phải thu nhập ta đang đỉnh tông, ta sẽ đem việc này bẩm báo tông chủ, ngươi nhớ, nhất định phải để cho người này gia nhập ta đang đỉnh tông, bất quá, ngươi cần nhớ, muôn ngàn lần không thể dùng sức mạnh, cũng không thể đối với hắn có bất kỳ không cung kính, cần phải để cho hắn cam tâm tình nguyện gia nhập ta tông. À, cái gì, nghe được lạp tháp lão nhân lời nói, Liên Dịch cả người cũng mộng, lão đầu tử, như thế này mà coi trọng người này, hơn nữa để cho hắn vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Vương Đằng gia nhập đan đỉnh tông. Cũng phải không được hắn dùng cường. Hơn nữa rất đúng một mực cung kính, thế nào? Lão đầu tử nói đúng không đủ rõ ràng sao? Người này đối với ta đan đỉnh tông rất trọng yếu, nếu như hắn đúng như ngươi nói thế nào như vậy, luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bậc lục nguyên trở về minh đan, nếu như hắn nguyện ý lời nói, hắn đem tới có lẽ sẽ trở thành ta đan đỉnh tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Lạp tháp lão nhân thần tình nghiêm túc đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.